506 chương 505, Thiên Không Ái Thần, thần nhất định tự trọng chương 505, Thiên Không Ái Thần, thần nhất định tự trọng ngồi ở độc lập trong căn phòng nhỏ, Lâm Khê có chút không quá thích ứng, đi qua dài đến 15 năm thần giới sinh hoạt, nhường hắn đều nhanh quên đi nhân loại kỳ thực cũng là ở tại tứ phía tường rào trong căn phòng nhỏ. Ở thiên đỉnh, của người nào gian phòng cũng là rất rất lớn, động một chút lại có thể ngủ ở sân bóng lớn nhỏ trên giường ngắm nhìn bầu trời, lấy mây làm chăn thiết đi. Thu hẹp gian phòng nhưng là rất nhiều nhân loại hy vọng xa vời chỗ ở, tại đế đô vị trí này, có thể trộn lẫn phòng nhỏ đi ra chính là tinh anh mẫu mực, suy nghĩ một chút người cũng rất thật đáng buồn. Cái này trung tâm chỉ huy sâu đạt lòng đất, cả ngày không thấy dương quang, gian phòng liền lóe lên cửa sổ cũng không có, vì điều tiết bầu không khí, bên cạnh trên một mặt tường bên trong khảm cái này to lớn cá vàng vàng, bên trong con cá nhỏ tại làm quang hạ du tới bơi đi, tựa hồ càng đang nhắc nhở người trong phòng nhi bọn họ là bực nào không tự do. Lâm Khê trước mặt có một đài TV, nắm giữ nhiều đến 3000 nhiều cái kênh, lại toàn bộ đối tiếp là trong thành phố hình ảnh theo dõi, nàng có thể dùng điều khiển từ xa nhìn thành thị bên trong đang trình diễn kịch chiến, hiệu quả kia, trang diện kia, tình cảnh kia, coi như kim cương biến hình 5, 6, 7, 8, 9 cộng lại cũng không cách nào so sánh được. Mà khi Lâm Khê chẳng có mục đích hoán đổi kênh, chỉ muốn tìm một tiên huyết không còn đầm địa hình ảnh lúc, ngón tay đột nhiên ngừng lại. Hắn thấy chính là Lý Minh phóng ra thiên địa trọng pháo hình ảnh, phóng lên trời cổ sáng nuốt sống đại lượng vừa mới xuyên thấu qua khoảng không gian đại môn, còn đến không kịp tứ tán thần minh, một chút đại tiên thậm chí đều không thật tốt hô hấp bên trên hai cái nhân gian không khí liền bị tiêu chết. Cùng một thời khắc phát động thiên địa trọng pháo còn có tầm 10 môn, mặc dù 200 mét cổ sáng rất thô, nhưng đối mặt đường kính 30 cây số khoảng không gian đại môn tới thủy vẫn là hạt cát trong sa mạc, giống như cây tăm cùng ly rượu đỏ khác nhau, căn bản cũng không xứng đáng bộ a bắt đầu 6. Nhìn xem trong tấm hình bị linh lực phóng xạ xé bỏ Lý Minh cơ thể, Lâm Khê lộ ra một tia bi thương thần sắc, không phải vì cái kêu kêu thảm lại không chịu bông lòng súng bắn tỉa chiến sĩ, mà là vì nhân loại tương lai. Thiên địa trọng pháo chỉ có thể kéo dài mấy chục giây bên trong thời gian, mấy chục giây sau, thiên đỉnh thần nhóm vẫn sẽ như gió lốc mưa vậy tiếp tục xuyên qua mà đến, bộ đội chủ lực không chỉ là về số lượng tăng trưởng, đông đảo kỹ nghệ tinh xảo võ thần cũng đang chẳng, bọn họ trong chiến đấu không thể không có là chế tạo thiên binh có thể so sánh được. Đủ loại thần khí tầng tầng lớp lớp, đủ loại tiên pháp ném không ngừng, loài người thay đổi thứ nhất căn bản là không có cách chống lại. Toàn diện chiến bắt đầu. Không Châu thở dài ra lệnh, tất cả dấu ở chỗ tối minh chuyện cục điều tra viên tất cả đều vào ra, đủ loại to lớn công kích thiết bị đối với hết thảy bên người thần minh phát động công kích. Bọn hắn không có kế hoạch, không có nhiệm vụ, không có đường lui, chỉ có một đầu quy tắc, tại chết trước đó, làm hết khả năng tiêu diệt thiên thần. Đế đô bầu trời ô vân tế nhật, thần minh như châu chấu tập kích lấy tòa này trong lịch sử nhân loại lâu dài nhất thành thị một trong. Nhân loại toàn bộ sức mạnh đều ném đưa đến nơi đây tới. Hai pháo bộ đội đạn đạo giống không cần tiền một dạng điên cuồng bắn, đạn hỏa tiễn xe đem mang theo có thiên địa chi linh đầu đạn ma trận thức phóng ra mà đến. Tiên kỳ vẹn vẹn hao tổn G7 không quân binh sĩ không đáng kể chút nào, tân tiến hơn G10, G11B, G20 ẩn hình chiến cơ, G31 ẩn hình chiến cơ toàn bộ từ xung quanh sân bay cất cánh, mang theo lớn nhất đương lượng đạn dược đánh tới. Còn có vận 20 cải tiến pháo đài bay cỡ lớn máy bay tác chiến, phối hợp đạn đạo máy bay ném bom cùng một chỗ chạy đến. Dừng ở tân cảng nhân loại sử thượng lớn nhất hạm đội cũng không phải ngồi không, Victoria ra lệnh một tiếng, đủ loại đầu bạc Đức quốc FCG máy bay chiến đấu cấp tốc bay lên không, F14, F15, F16, F18, F22, F35 toàn bộ CG đều cho đưa tới bầu trời. Đương nhiên còn có bọn hắn số lượng cao trên không pháo hạm tụ quần, ẩn hình máy bay ném bom nhóm, máy bay trực thăng vũ trang nhóm, tất cả có thể phi hành vũ khí, nhanh nhất vũ khí đều ở đây chạy tới đế đô. Gấu trắng nước sư đoàn bọc thép đoàn gót sắt tranh tranh đầu nhập chiến đấu, châu Âu máy liên hợp nhóm cũng là đuổi tới. Đại lượng nước ngoài linh dị điều tra viên cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Nhân loại dùng cả đời thời gian lục đục với nhau, đã sáng tạo ra trong lịch sử nhân loại lớn nhất 7 vũ khí chiến đấu kho, bọn hắn phảng phất có không dùng hết xe tăng, đánh không xong máy bay, giết không hết chiến sĩ, cùng thiên thần ăn thua đủ. Đến rồi bây giờ, tất cả hình thái ý thức đều bị thả xuống. Mặc kệ chiến trường ở đâu, đây đều là nhằm vào toàn nhân loại chiến tranh, tự nhiên phải có toàn nhân loại đi chống lại. Thần minh, các ngươi không phải là muốn thiên địa chi linh sao? Tất cả đều cho ngươi. Thiên địa trọng pháo hạm khai hỏa. Victoria cuồng loạn hạ đạt mệnh lệnh. Tân cảng trên mặt biển, tổng cộng có 20 tàu chiến hạm quần thể thả neo, bọn hắn thực sự là đầu bạc Đức quốc tiểu mới nhất RRG-1000 hình khu trục hạm, bị công chúng là vì khoa huyễn chiến hạm một đời mới khu trục hạm, sử dụng ngộng ảo ẩn hình thân hạm thiết kế, đầu tàu hỏa pháo vốn là sử dụng điện từ gia tốc pháo ngộng ảo hắc khoa kỹ. Bây giờ lại đều bị đẩy nhanh tốc độ đổi thành thiên địa trọng pháo phóng ra hệ thống, mà lại là có thể tuần hoàn sử dụng loại kia, đạn pháo uy lực mặc dù so sánh lại lắp đặt tại đế đô thiên địa trọng pháo nhỏ hơn 23, thế nhưng là có thể kéo dài phóng ra, hơn nữa tần suất cao tới mỗi phút 3 phát, còn có thể dùng máy tính thao túng tránh sai sót, đã coi như là hắc khoa kỹ thêm một bước thăng cấp. Một tòa nguyên bản đã dung nạp 2000 vạn hơn dân đô thị, một cái tràn vào 2000 vạn hơn chiến sĩ, tràn diện kia tình cảnh kia có thể nói chưa từng có tình trạng, chiến đấu mật độ giống như mật độ nhân khẩu một dạng đáng sợ, tùy tiện một lần xạ kích đều có thể đánh trúng địch nhân hoặc đồng liêu. Không trung lính tác chiến còn muốn vì Victoria thiên địa trọng pháo hạm lưu lại khe hở, chiến đấu là phá lệ khó chịu. Tiếng nổ so Tết Xuân Minh phóng pháo còn muốn đông đúc, bất kể là thần vẫn là nhân loại, thường thường còn chưa kịp phản ứng liền đã chết. Dạng này trên chiến trường muốn mạng sống, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là giết. Giết. Giết. Hỗn loạn tràng diện đã không có biện pháp hình dung, thần cùng nhân loại cũng là đem hết toàn lực, làm Tây Vương Mẫu cùng Hạo Thiên Ngọc Hoàng dắt tay phủ xuống thời giờ, La Lệ Vương Mẫu nhưng lại không có lại hỏi cái này bên người nam nhân nói, chúng ta làm như vậy thật là đúng sao? Kỳ thực thần giới tiêu giao khoái hoạt, mặc dù thiên địa chi linh không đủ rồi rào, nhưng ít ra có thể rời xa gió tanh mưa máu sáu. Vương Mẫu, ngươi cảm thấy cái gì là hoàn chỉnh sinh mệnh? Hạo Thiên Ngọc Hoàng dắt tay Vương Mẫu rơi xuống bàn cổ lộng lẫy trên nóc nhà, nhìn xuống trong thành phố hết thảy. sinh cùng từ sáu. Ta hiểu, nhưng cũng không nhất định vì muốn hoàn chỉnh sinh mệnh liền đi ôm tử vong a. Vương Mẫu vẫn không hiểu, nàng có lẽ là trong thiên đình duy nhất phản chiến thần minh, cũng là duy nhất dám đối với Hạo Thiên Ngọc Hoàng biểu hiện ra phản chiến háo hức thần minh. Sinh cùng tử đương nhiên là sinh mạng bắt đầu cùng kết thúc, cũng là hoàn chỉnh tượng trưng, nhưng sinh mệnh quan trọng nhất là sáu. Thai nghén cùng truyền thừa. Hạo Thiên Ngọc Hoàng một câu nói nhường Vương Mẫu cũng là sững sờ. Tại thiên triều trong thần thoại, bọn hắn thường thường bị miêu tả là một cặp vợ chồng một dạng hình tượng xuất hiện, nhưng kỳ thật Hạo Thiên Ngọc Hoàng cùng Vương Mẫu quan hệ càng giống một đôi tương nhu dĩ mạt bằng hữu, cùng với ngẫu nhiên giải quyết tịch mịch pháo hữu. Bất quá Vương Mẫu chưa từng có nghe Hạo Thiên Ngọc Hoàng nói qua những thứ này, cũng không biết hắn kế hoạch mục đích căn bản là cái gì, không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ cần hắn không nói, đó chính là tam giới bên trong sâu nhất bí mật. Thiên là tàn nhẫn nhất tạo vật chủ, hắn sáng tạo ra tam giới, lấy tên đẹp cho chúng ta thần minh lực lượng cường đại nhất, trên thực tế, hắn sủng ái nhất vẫn là nhân loại. Hắn giao cho nhân loại vô hạn có thể, đầy đủ hăng hái hướng lên hợp lý tuổi thọ. Tri thức tính tổng cộng truyền thừa, nghiên cứu khoa học kỹ thuật không ngừng tiến hóa 6. Nhân loại mới là tam giới nhân vật chính, thần ma bất quá là ngày căn cứ thí nghiệm 6. Hạo Thiên Ngọc Hoàng mặt lộ vẻ dữ tợn. Ta không minh bạch. Vương Mẫu càng nghe càng hồ đồ. Thiên vẫn muốn sáng tạo một đám hoàn mỹ sinh vật, hắn đồng thời sáng tạo ra tam giới, thần ma cùng nguyên thủy nhất địa cầu đồng thời thai nghén mà sống, hắn dùng số lớn nguyên thủy sinh vật cùng thảm thực vật cho người ta giữa hoàn cảnh nhiều lần cải tạo, kỳ phân trắng, kỳ tam điệp, sông băng kỳ, đủ loại cải tạo, đều cẩn thận, gắng đạt tới đem hết thảy đều làm đến hoàn mỹ. Mà xem hắn đối với thần giới cùng ma giới làm cái gì? Sáng tạo ra chúng ta phía sau liền bỏ mặc. Chúng ta chính là vật thí nghiệm, thần minh dùng để khảo thí sinh mệnh lực lượng cực hạn là như thế nào? Ma giới dùng để khảo thí tham lam cùng đủ loại gian ác đến cực hạn là như thế nào? Hắn đầy đủ lợi dụng chúng ta tới hoàn mỹ đắp nặn hắn người yêu nhất loại, giao phó bọn hắn thiện lương, căm hận, nguyên thủy sức mạnh, hèn yếu nước mắt, loại mâu thuẫn này hình sinh vật phức tạp đến căn bản là không có cách lý giải, nhưng mà thiên thương bọn họ, thích thế nhân. Ta căm hận ngày bất công, căm hận chính mình là một cái vật thí nghiệm bản chất, vì phòng ngừa thần quốc trường, hắn không chỉ sáng tạo ra tam giới che chắn, càng là đoạn tuyệt chúng ta năng lực sinh dục hạn chế chúng ta phát triển. Nhưng là bây giờ chúng ta có cơ hội thay đổi những thứ này, chỉ cần có đầy đủ thiên địa chi linh, chúng ta liền có thể nghiên cứu ra nhường thần tộc khôi phục năng lực sinh sản phương pháp, chúng ta sẽ có dòng dõi, sẽ có tử vong, cũng sẽ có địch nhân. Giống nhân loại một dạng xuất sinh, giống nhân loại một dạng trưởng thành, giống nhân loại một dạng chết đi. Kiến thức của chúng ta có thể truyền thừa cho hậu đại, chúng ta có thể thay thế người, trở thành tam giới bên trong ưu tú nhất sinh vật. Thiên không ái thần, thần nhất định tự trọng. Hạo Thiên Ngọc Hoàng nói xong lời cuối cùng nghiêng đầu nhìn chính là bên cạnh một nhân loại camera. Hắn biết Không Châu đang nghe, biết thế giới đều ở đây nghe hắn âm thanh. Hình dạng của hắn xuất hiện ở vô số nhân loại hình ảnh theo dõi phía trước, hắn chính là muốn nói cho nhân loại, may mắn chính là trời đã chết, hắn không cách nào lại như lần trước thần ma đại chiến như thế đi cứu vớt nhân loại, mà thần tướng thống trị tam giới, nhân loại hoặc là làm nô, hoặc là vì súc, chỉ có con đường này có thể chọn. Đây là Hạo Thiên Ngọc Hoàng khiến nhân loại lựa chọn, so tử vong tàn khốc hơn biểu hiện đặt tại trước mặt. Hoa Lôi 6. Không Châu nhẹ giọng liên hệ đạo, đã chuẩn bị xong. Trốn ở tám nơi lớn một ngôi miếu bên trong thư ma nhân, Hoa Lôi ngồi ở làm nền phía trên, sau lưng chính là lòng dạ từ bi Phật đại nhật Như Lai giống. Năng lượng ống dẫn lấy theo tượng quan âm dây dưa mang hậu phương, kết nối cái này hai tòa trong tháp cao thiên địa trọng pháo phát sinh cơ. Tích xúc năng lượng hoàn tất, Hoa Lôi không chút do dự hướng về Hạo Thiên cùng Vương Mâu Trô ở bản cổ lộng lấy bóp xuống cò súng, kinh khủng cột sáng buôn tập mà ra. 507 chương 506, muốn làm thiên sao. Chương 506, muốn làm thiên sao. Nhân loại mạnh nhất thiên địa trọng pháo, từ mạnh nhất sở nhị tự xạ kích mà ra, cột sáng bị áp xúc đến chỉ có đường kính 30m lớn nhỏ, tuyển dụng thiên địa chi linh phong chi linh cùng sắt chi linh làm hạch tâm nguồn năng lượng. Mượn từ phong chi linh tăng thêm tốc độ công kích, mượn từ sắt chi linh tăng thêm công kích hiệu suất. Đây chính là vì cục bộ sát thương chuẩn bị vũ khí, cũng là vì đánh giết Hạo Thiên Ngọc Hoàng cùng Vương Mẫu chuẩn bị sát chiêu. Thế nhưng là 33 trọng thiên la bàn bên trong tinh vân nhất chuyển, Hạo Thiên Ngọc Hoàng tính cả dưới người bản cổ lộng lẫy mặt ngoài tạo thành một cái vô hình lồng khí, cột sáng đụng lên về phía sau phân tán bốn phía trở thành vô số tia sáng từ bốn phía chạy trốn, kích hủy vô số người bên cạnh thần binh sĩ. Đây chính là 6. Tam giới trí cường sức mạnh sao? Nhìn xem nhiệt độ cao trong hỏa hoạn không bị thương chút nào Hạo Thiên Ngọc Hoàng cùng Vương Mẫu, Không Châu chỉ cảm thấy mù mắt cũng là một niềm hạnh phúc. Loại này đỉnh điểm sinh vật tựa hồ đã không thấy tất cả dùng để sát thương sức mạnh. Chiến tranh toàn diện, để chúng ta cũng tham gia một cước ca. Mọi người ở đây lúc kinh ngạc, tranh xuất lĩnh vạn yêu ẩn thế hội chúng nhiều yêu ma đầu nhập vào trong chiến đấu, bọn hắn đã là lần thứ hai cùng thần đã qua lại, mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng mà thần quy mô 6. Cũng đã nói xong hoàn toàn không giống. Bản thổ yêu quái có cực mạnh lãnh thổ ý thức, đối với cái này chút mạo phạm bọn hắn lãnh thổ thần minh, lộ ra chính là trần trụi chiến đấu muốn. Mà tất phương cũng là phổ biến lấy chiêm tinh thơ xe lăn đi tới vạn thọ sơn hương Phật các tầng cao nhất, ngắm nhìn cảnh hoàng tàn khắp nơi chiến trường. Thật muốn cảm tạ Hạo Thiên cái kia hỗn đản, nếu như không phải hắn phong ấn ta thấy trước tương lai năng lực, trông thấy hôm nay một màn này, nói không chừng ta sẽ bị sợ chết ở trong động. Chiêm Tinh Thơ một bên yên lặng rơi lệ vừa nói, hắn là vì mâu thân tương lai mới trở thành đối với thần phản kháng hiệu trưởng. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, sự phản kháng của hắn căn bản không phải vì cái gì khác mà là làm một nhân loại đối với sinh mạng cùng tự do cơ bản nhất truy cầu cùng khát vọng mà thôi. Kỳ thực ngươi không cần thiết đến tiền tuyến tới, Không Châu nói qua, ngươi có thể đến hậu phương chờ đợi chiến tranh kết thúc. Thất Phương bất đắc dĩ thở dài nói, không, ta muốn nhìn xem, dù là lập tức sẽ chết, ta cũng phải nhìn nhìn nhân loại đối với thần phản kháng, chúng ta đem hết toàn lực bộ dáng, chỉ có dạng này mới có thể hiểu những năm gần đây ta đến cùng đã làm những gì. Chiêm Tinh Thơ kiên định nói, cũng không chỉ là nhân loại đối với thần phản kháng, chúng ta yêu quái cũng giống vậy dấn thân vào ở trong đó, nhân gian chẳng qua là một loại xưng hô, yêu quái cũng là thế giới này không thể phân chia một bộ phận. Thất Phương cảm thán nói, Khi tất cả sinh mệnh đều ở đây lúc chiến đấu, hết thảy thủy tắc dũng giả 13 nhưng như cũng bị vây ở Hắc Hoàng Tiên Thạch khoảng không gian đại môn bên trong. Đây là một cái thế giới thần kỳ. Ngươi căn bản không cảm giác được bất kỳ vật gì tồn tại, nhưng mà ngươi có thể xác định chính mình không có chết, ý thức không cách nào phát tán, liền bị giam cầm ở trong đó. 13 đếm thử dùng linh lực hướng bốn phía nổ tung ra một cái chân không vòng, nhưng mà linh lực toàn bộ bị bốn phía tảng đá hút đi, hắn càng dễ dụa hút càng nhanh, nếm thử dùng vật lý phương thức phá hư, gân mạch cũng căn bản không cách nào phát lực, chung quanh nham thạch liền một ly khe hở cũng không lưu lại cho ngươi, khi ngươi vận động bắp thịt thời điểm lại sẽ lớn lên bước phát triển mới nham thạch đưa ngươi cố định càng thêm kín đáo. Tại dạng này trong hoàn cảnh, ngoại trừ chờ chết bên ngoài, còn có thể làm những gì? 13 ý thức thời gian dần qua rơi vào trạng thái ngủ say, một loại trước nay chưa có cảm giác mệt mỏi cuốn sạch lấy toàn thân. 13 đã cảm giác không thấy thân thể tồn tại, liền bản thân ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, linh hồn của hắn tại Hắc Hoàng Tiên Thạch từ trường phía dưới bị dần dần trả lại như cũ thành nguyên thủy nhất tam giới nguyên bản linh cắt tư thái. Ngay tại trong bóng tối dần dần lãng quên mình thời điểm, bốn phía đột nhiên xuất hiện một điểm tinh quang, 13 ngẩn người còn tưởng rằng ánh mắt của mình ngủ, biết cái kia tinh quang nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, trong khoảnh khắc đen nhanh thế giới đã biến thành vũ trụ bộ dáng, ngôi sao nối liền thành tinh hà, 13 giống như phiêu phù ở trong vũ trụ một dạng khoan thai tự đắc. Thần kỳ là, 13 không có ở chân không trong hoàn cảnh cảm giác hít thở không thông, giống như bản thân mình chính là vũ trụ một bộ phận tựa như. Dung động sao? Đây chính là chúng ta thân ở thế giới, không có giới hạn vũ trụ, liền quang cũng chạm không tới cuối vũ trụ 6. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở 13 bên cạnh, nghiêng đầu nhìn lại, người tới toàn thân không được sợi vải, không có tiểu đệ đệ cũng không có bộ ngực, căn bản phân không ra được cái tới, các loại, vì cái gì hắn dáng dấp cùng mình giống như. 13 cảm giác giống như gặp được thất lạc nhiều năm huynh đệ sinh đôi đồng dạng. Người là ai? 13 ngạc nhiên phát hiện mình có thể nói chuyện. Ta cũng không biết ta là đồ vật gì, bất quá các ngươi quản ta gọi Thiên. Không Đinh Thiên mỉm cười mê người đến, 13 không thể tin được có đồng dạng khuôn mặt, Thiên lại có thể cười như thế ấm lòng người thì, nếu là mình cũng sẽ như vậy một tay, đi qua tán gái cũng muốn là mọi việc đều thuận lợi. Thiên, ngươi không phải đã chết rồi sao? 13 kinh ngạc không phải nhìn thấy Thiên, mà là nhìn thấy ngày quỷ hồn. Sinh tử loại vật này căn bản là không có cách giới định, ngươi tốt xấu cũng là người tu hành, hẳn là minh bạch sinh mạng sức mạnh chính là do thịnh chi cực rơi vào đáy cốc, lần nữa một lần nữa trở lại thịnh chi cực quá trình, đây chính là luân hồi. Thiên rất có kiên nhẫn giải thích nói, để cho ta đoán xem, bây giờ chính là của ngươi đáy cốc kỳ 6. 13 thật đáng ghét chính mình chắc là có thể biết đáp án. 13, ngươi rất thông minh, ta sáng tạo vô số sinh mệnh, nhưng chỉ có ngươi, cũng không phải là ta dựng dục. Thiên cảm thán nói, ta biết, là Hạo Thiên Ngọc Hoàng cái kia hôn đã dùng gọi đùa thiết tiên tử Kim Khả Lạp đem ta thúc đẩy sinh trưởng đi ra ngoài. 13 ha ha đạo, cho nên ta là con hoàng. Không, hết thể sinh mạng thể xuất hiện đều cũng có nguyên nhân, cái gọi là thiên mệnh lại không phải ta chỗ cố định vận mệnh, đây chỉ là vũ trụ ở giữa một chút huyền diệu logic, sinh mạng thể ưa thích đem chính mình không như ý quy kết làm số mệnh cũng tốt, hoặc trước đây nếu như ta không có như thế nào liền nhất định thế nào. Kỳ thứ 6. Lựa chọn vẫn luôn tại trong tay của các ngươi, thiên mệnh chưa bao giờ ngăn cản qua các ngươi nhịp bước tiến tới, tả hữu các ngươi chỉ là các ngươi ở đây mà thôi. Thiên nói chiêu này mỏ tới 13 ngực, chính là trái tim vị trí. Nói chuyện phiếm về nói chuyện phiếm, ngươi đừng sợ ta được không? 13 lông mày run rẩy đạo. 13, ngươi biết ta vì cái gì sáng tạo tam giới sao? Thiên để tay xuống, nhẹ giọng hỏi. Rảnh rỗi nhất cả trứng a. 13 nhìn một chút, chính mình hẳn là đoán sai, bởi vì thiên không có trứng. Ngôn ngữ thô tục viết chút, nhưng vẫn có thể xem là chính xác. Thiên xoay người, trước mặt hắn xuất hiện chính là địa cầu toàn cảnh, trong mắt tràn đầy mê luyến, ta sinh ra ở nơi này khỏa xinh đẹp tinh cầu bên trên, nhưng ta không biết mình đến từ đâu, cũng không có những thứ khác sinh mạng thể tồn tại, ta tại dạng này thế giới bên trong vượt qua 300 vạn mặt trời mọc, 300 vạn mặt trời lặn, mỗi ngày đều sẽ nằm trên mặt đất ngước nhìn tinh hà. Ta dùng toàn bộ lực lượng của mình đối với vũ trụ phát ra tín hiệu, chỉ vì tìm một cái khác ta tồn tại. Ta tin tưởng ở mảnh này đen nhánh thế giới bên trong nhất định không chỉ có ta một cái tồn tại. Nhưng mà mặc kệ suy nghĩ của ta thả ra bao xa, từ đầu đến cuối không có được đáp lại, ta tìm kiếm phạm vi là có hạn, sinh mệnh nhưng là vô hạn. Cho nên ta cần một loại sinh mệnh có thể vô hạn tiến hành tìm đòi. Thiên vị 13 giải thích là tam giới từ lâu tới, đơn giản là ngày tịch mịch cùng tò mò, đối với đồng loại khát vọng, hắn sáng tạo ra sinh cơ rồi rào tam giới, nhường thần trở thành sức mạnh cường đại nhất vĩnh sinh sinh mạng thể, mục đích là làm tam giới gặp ngoại địch xâm lấn lúc, có thể làm bảo hộ sức mạnh sử dụng. Nhường ma trở thành rõ ràng hóa ruộng thí nghiệm, tìm kiếm nhân tính cực đoan nên như thế nào hạn định. Mà nhân loại sinh hoạt địa cầu cùng vũ trụ, là chân thật thiên sinh hoạt địa cầu cùng vũ trụ. Thiên phú dư nhân loại trí tuệ, giao phó bọn hắn lòng hiếu kỳ cùng đối với cuộc sống tốt đẹp hướng tới. Hắn tinh điều tế chắc phức tạp nhân tính, vì nhân loại đã từng đi qua đường quanh co mà bị thương, vì nhân loại sáng tạo ra khoa học kỹ thuật mà kinh ngạc. Nhân loại giống như thiên mong đợi như thế, đối đầu đỉnh tinh hà sinh ra hứng thú, bọn hắn không biết tam giới tồn tại, lại đi ngoài không gian tìm kiếm dấu hiệu sinh mạng. Bọn hắn phát minh phi thuyền vũ trụ, không ngừng tăng lên kỹ thuật hàng không, nguồn năng lượng lên đổi mới, động cơ hiệu suất tăng lên, làm cho nhân loại đối với thái không xúc tu đã càng rỗi càng xa. Thiên có tư tâm, hắn ở nhân gian lưu lại rất phong phú nhất thiên địa chi linh tài nguyên, vì chính là cuối cùng cũng có một ngày, nhân loại có thể như hôm nay một dạng lợi dụng bọn chúng, chỉ cần có loại này tài nguyên, loài người kỹ thuật hàng không sẽ đạt được thay đổi lòng trời lỡ đất, bọn hắn thậm chí có thể tạo ra vượt tốc độ ánh sáng phi thuyền, có thể đi đến liên thiên ý thức đều không thể chạm tới lĩnh vực, tìm kiếm những thứ khác sinh mạng thể, có lẽ là giống thiên một dạng không gì, không thể sáng thế thần. Nhưng mà, thần đố kỵ, đối với nhân loại trở thành tiên trong kế hoạch chỗ sơ hở lớn nhất, thần ma đã từng phát động một lần xâm lấn loài người chiến tranh, cơ hội hủy nhân loại sau này. Thiên bước lên có gì to tát vĩ xuất hiện, tự tay cứu vớt tam giới, hắn cũng không phải là xúc phạm quy tắc, mà là một lần nữa sắp xếp tam giới trật tự tiêu hao hắn lực lượng quá nhiều, nhường hắn lâm vào sâu đậm đang hôn mê. đem tam giới hết thể giao cho luân hồi chính mình đi điều tiết. Cuối cùng, thần giã tâm không chết, hoặc giả thuyết là hạo thiên giã tâm không chết, dùng mấy ngàn năm thời gian đem 13 tam giới này nguyên bản linh cắt ngạnh sinh sinh bồi dưỡng ra bản thân ý thức, dùng không ngừng điều khiển thiên mệnh cho tới khi 13 nhét vào khoảng không gian đại môn bên trong mới thôi. Ta không minh bạch, ngươi tìm ta làm gì? Là muốn cho ta dở dại ở, trở thành siêu nhân điện quang đi đánh hạo thiên quái thú sao? 13 tin tưởng thế gian hết thảy đều là có nhân quả, thiên đến nơi đây tuyệt đối không chỉ là vì sờ một chút ngực của mình. 13, muốn làm thiên sao? Thiên vọng lấy 13 nhẹ giọng vấn đạo. Cùng ngay có chỗ tốt gì? Bị thế nhân phá mạng, bị vạn vật kính sợ sáu. Rất sảng khoái sao? 13 khinh thường nói. Chính xác rất khó chịu, có thể ngươi có thể cứu vớt nàng sáu. Thiên nói chuyện thời điểm, hoàn cảnh bốn phía đột nhiên chuyển biến, đã biến thành nhân loại dưới mặt đất trung tâm chỉ huy chính là cái kia phòng nhỏ. Thiên Hỏa 13 đứng ở Lâm Khê trước mặt, thế nhưng là Lâm Khê giống như đối mặt một đoàn không khí một dạng, ôm chân ngồi ở đầu giường, thần sắc lạnh lùng giống như thi thể lạnh băng. Nàng rất nhớ ngươi. Thiên đọc đến lấy Lâm Khê đại não tư duy. Ta biết sáu. 13 nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, nhìn xem Lâm Khê ngẩn người. Nàng mang thai sáu. Thiên đọc đến rồi một cái khác tin tức. 6. 13 trầm mặc. 508 chương 507, Lực Bạn Sơn Hà, song quyền chỉ phòng thủ một người chương 507, Lực Bạn Sơn Hà, song quyền chỉ phòng thủ một người không quá phận tạm biệt nửa ngày, giống như sáng sớm mang mang lục lục đi làm. Bị lao bản kéo lấy không ràng buộc tăng lương 2 giờ phía sau mới trở về trợ phu, đối mặt thê tử 13 vốn nên nhẹ giọng thán bên trên một đại khẩu khí, chửi mắng lao bản sinh nhi tử không có trứng không có hoa cúc phía sau, mị mị nếm cả một trận vợ kỹ thuật nấu nướng tốt. Tại tẩy qua tắm nước nóng phía sau, hai người rúc vào trên ghế salon, nhìn xem Trung Hoa Trung Quốc hào đậu bị khoái hoạt đại đậu bị ta là đậu bị đi nơi nào tống nghệ tiết mục cười ngây nô cá bây giờ. Tiếp đó tắt đèn, mị mị 333 bên trên một phen, lại gắt gao ôm cái chầm chầm thiết đi. Đây chính là 13 nguyện vọng lớn nhất, cũng là hắn vì đó phân chiến căn bản, cái gì chế bá thiên hạ, cái gì chinh phục tam giới. Quyền đả chúng thần, chân đạp quần ma chí tôn bảo tọa vĩnh viễn không có trước tivi hai tay ghế sofa bọc kem càng thoải mái hơn. Bởi vì cái gọi là nhà cao cửa rộng ngàn ở giữa, đêm ngủ chỉ cần 6 thước ra tài bạc triệu, nhật thực bất quá 3 bữa cơm lực bạn sơn hà, song quyền trị phòng thủ một người 6. 13 nhìn xem bên cạnh Lâm Khê, khóc đến không thể tự kiềm chế, đưa tay run rẩy nhẹ vô về Lâm Khê đen nhánh tóc dài, vẹn vẹn chỉ là một tia ý niệm hắn, hoàn toàn không bị Lâm Khê cảm giác xem xét, giống như một tia không khí, phảng phất một hồi gió nhẹ liền có thể đem hắn thổi đi đồng dạng. 246 nghĩ không ra ta 13 tân hôn đến nay bất quá 333 một cái đêm liền có thể trúng chiêu, thật không biết nên nói may mắn hay là bất hạnh. Hải tử hồn là người tốt hồn sao? 13 biết rõ luân hồi chi đạo, cũng không muốn con của mình là cái gì dù côn lưu manh chuyển thế, dù sao luân hồi là thần minh trưởng quản, khó tránh khỏi bọn hắn sẽ ác ý trọng thương. Nhân loại bình thường luân hồi diêm vương cũng không có quyền quan hệ, con của ngươi là nam hải, hồi nhỏ sẽ có chút nghịch ngợm, không có cách nào, dù sao cũng là con của ngươi có chút di chuyển rất bình thường. Bất quá hắn đầu óc so ngươi thông minh, hội đọc sách rất tuyệt, lao bà ngươi nhà rất có tiền, con của ngươi lại là một cái không lo ăn mặc giàu đời thứ ba. Tuổi thơ nhất định so ngươi hạnh phúc sáu. Thiên kể rõ tương lai cố sự. Vậy là tốt rồi, so với hắn cha mạnh liền tốt, quá tốt rồi. 13 giữ lại nước mắt cười khúc khích. Thế nhưng là, hắn tử xuất sinh liền sẽ không có phụ thân, Lâm Khê quá yêu ngươi, đến mức bên cạnh người theo đuổi vô số, nàng cũng sẽ không động tâm sáu. Có chút thê lương. Thiên Diêu đầu thở dài nói, "Uy uy uy, ngươi thật sự hội đàm phán sao? Rõ ràng nghĩ dụ dỗ ta đi chết, liền không thể nói điểm để cho ta cao hứng sự tình sao?" 13 mở mịt nhìn lên trời phàn nàn nói, "Đáng tiếc, chỉ có ngươi lựa chọn trở thành ta, mới có biện pháp cứu vớt tầng giới." Con của ngươi mới có thể sinh ra ở trên đời này, bằng không, làm Hạo Thiên Ngọc Hoàng xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng lúc, nàng chọn dùng tự sát đi phản kháng bị thần nô dịch. Ngay kể rõ chính là trần trụi uy hiếp. Nếu như ta lựa chọn trở thành ngươi, tương lai lại sẽ như thế nào? 13 nghiêm túc hỏi. Ngươi sẽ hoàn thành ngươi chưa hết thiên chức, đem thần minh chạy về thần giới, tu bổ tam giới thiếu sót. Thiên truyền đạt nội dung công việc. Như thế nào tu? 13 đã có dự cảm không tốt. Dùng linh hồn của ngươi, tam giới nguyên bản linh cắt bản chất tu bổ tam giới thiếu sót. Thiên rất thành thật. Ta sẽ sáu. Chết sao? 13 đã từng vô số lần tới gần tử vong, nhưng lại chỉ có lần này cảm thấy chưa từng có sợ. Ta càng ưa thích xưng hô làm ngủ đông, ngươi chỉ bất quá lâm vào rất sâu ngủ say mà thôi. Thiên hiểu 13 bi thương, lại không cách nào đối với loại bi thương này toát ra quá nhiều tình cảm, cũng không phải là hắn lãnh huyết, mà là hắn nhìn qua quá nhiều cố sự bi thương, đã thành thói quen. Ngươi thật tàn nhẫn, vừa mới nói cho ta biết là trên thế giới này người hạnh phúc nhất, trong nháy mắt lại để cho ta trở thành người đáng thương nhất, trời chính là làm loại này sinh nhi tử không có hoa cúc chuyện tiện nhân sao? 13 trăm mối cảm xúc nổn ngang đã mặt không biểu tình, ta xong rồi, quản hắn là biến thiên. Biến thành, vẫn là biến phân, chỉ cần có thể cứu ta lão bà và hài tử, chết thì chết ta bất quá trước đó, ngươi nhất thiết phải giúp ta một chuyện. Ngươi thật sự xấu. Rất biết có kẻ mặc cả A6. Thiên có chút hối hận ban đầu ở người sáng lập thời điểm, sẽ không nên đem tiện phẩm chất kèm theo ở tại bọn hắn trên thân, bây giờ 13 có thể nói thật sự trí tiện vô địch. Ngay tại Lâm Khê ngẩn người thời điểm, đột nhiên cảm giác một đôi đại thủ xuyên qua dưới nách của nàng, đem nàng cơ thể thật chặt ôm vào trong lòng, chặt đến mức nhanh để cho nàng không thể thở nổi. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết quỷ áp sàng sao? Lâm Khê vừa định gọi người, nhưng ngực cái kia dính sát hợp đói cực nóng nhiệt độ cơ thể vì sao quen thuộc như vậy, đó là 13 quá nhanh nhịp tim đưa đến nhiệt độ cao. 16. 36. Lâm Khê khó tin ôm chặt lấy trước mặt đoàn kia không khí, lời nói vì nói xong, nước mắt đã quyết đê. Là ta, thân yêu, ta đãi mà 6. 13 dùng trong suốt cơ thể vuốt ve Lâm Khê mái tóc, hướng thiên muốn tới phút chốc thân thể, cuối cùng có thể ôm mình nữ nhân yêu mến. 13, ngươi là ta 13 sao? Vì cái gì ta nhìn không thấy ngươi? Vì cái gì không thể để cho ta nhìn ngươi, ngươi chết sao? Biến thành quỷ sao? Lâm Khê không dám tiếp nhận thực tế như vậy. Lâm Khê, nghe ta nói, đừng khóc, ta còn không chết, đừng khóc, van ngươi. 13 nâng Lâm Khê đã khóc đến biến hình khuôn mặt tươi cười, đau lòng vừa khẩn trương dỗ dành, nghe, thời gian của ta không nhiều lắm, ta muốn ngươi đáp ứng ta, trong cuộc sống sau này, mặc kệ nhiều khổ cực, mặc kệ suy nghĩ nhiều ta, ngươi đều phải sống thật tốt xuống, mang theo ngươi cùng ta hài tử, sống thật tốt xuống. Nhất định phải làm cho hắn tiếng Anh thi đậu tứ cấp, hoàn thành cha hắn chưa từng có chưa xong tiết đối, thi lên đại học. Người nào rút sao? Bây giờ thi đại học đều nhanh muốn hủy bỏ tiếng Anh của thi, đại đầu bị. Vốn là khóc Lâm Khê bị 13 làm vui vẻ. Phải không? Dù sao thì thật tốt dạy hắn liền tốt, không cần nói cho cha của hắn là một cái cứu vớt thế giới anh hùng, nhưng nhất định đừng nói cho hắn trong máy vi tính của ta đã từng tập hợp toàn thế giới BT hạt giống, đừng nói cho hắn ta đã từng thu thập qua toàn thế giới trưởng thành tạp chí. Chỉ cần nói cho hắn biết, ta yêu hắn, giống như ta yêu người một dạng. Bất luận là thời gian vẫn là không gian đều không thể chia cắt ra, đúng là ta đối với các ngươi yêu, tâm ta đã bị ngươi trộm đi, dù là ta biến thành cho tàn, biến thành tinh thần, ta tưởng niệm cũng một mực còn quấn các ngươi. Mỗi khi các ngươi ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cái kia hơi hơi còn đám mây chính là ta đối với các ngươi lộ ra khuôn mặt tươi cười sáu. 13 chưa từng như này thâm tình tỏ tình, hoặc giả thuyết là cáo biệt. 13, ngươi muốn làm gì? Lâm Khê sững sờ cảm giác được cái gì không đúng. Ta muốn làm mỗi một cái nam nhân đều sẽ làm sự tình, bảo hộ nữ nhân của ta cùng ta thằng mái con, thần thì sao? Đụng đến ta người nhà giả sáu, tuyệt không đúng tha. 13 nói xong, giả tưởng cơ thể vèo một cái biến mất, Lâm Khê như ở trong mộng mới tỉnh, đột nhiên minh bạch, chính mình có lẽ thực sự lần thứ nhất, vĩnh viễn mất đi cái này yêu sâu đậm nam nhân. Nhưng tại như thế trong bi thương, nàng cũng đã cảm giác toàn thân hư thoát đi không hiểu đường thời điểm, vẫn là kiên cường dưng dưng đi ra đại môn, cửa đối diện miệng thủ vệ kêu lên, "Nhanh, cho ta gọi bác sĩ, ta muốn làm bê siêu." Mấy phút sau, Lâm Khê nằm ở chữa bệnh và chăm sóc phòng trên giường bệnh, cũng không phải là bệnh nàng, mà là bê siêu kết quả biểu hiện, nàng đã mang thai có một tháng, cũng không phải là 13 đồ vỏ, mà là mang thai phép tính là từ tháng trước tới đại di mục đích thời gian bắt đầu tính toán phổ cập khoa học tiểu thưởng thức. Vì cái gì không có trước tiên phát hiện? Vương nữ cùng Giếng Hiểu Hiểu đều chạy tới phòng bệnh tới, đối với kết quả như vậy vô cùng ngạc nhiên. Dù sao 13 từ kết hôn đến thi hành nhiệm vụ, ở giữa chỉ có một đêm đùng đùng đùng thời gian, dạng này đều có thể mang thai, cũng coi như là chúng giải. Có thể cùng nàng trên cổ linh khóa có liên quan, tiểu bảo bảo quá nhỏ, linh lực lại bị hoàn toàn che đậy, cho nên mới vừa vào lúc đến ta làm kiểm tra cũng không có phát hiện nàng mang thai. Giếng Hiểu Hiểu cảm thán nói, Lâm Khê trong bụng hài tử thật sự giống như phụ thân của hắn đồng dạng ương ngạnh, tại mụ mụ dưới tình huống không biết chuyện, đầu tiên là cùng thiên sứ đại quân đại chiến, phía sau lại là đến thần giới cùng các lộ thần tiên ra tay đánh nhau, thậm chí cùng cầu đánh nhau. Lâm Khê còn tại trong lúc đó ăn không biết bao nhiêu thần giới côn trùng lấy thân dưỡng cổ, chính là như vậy hắn đều ngoan cường may mắn còn sống sót xuống dưới. Đứa nhỏ này sẽ tại ngày cuối cùng của nhân loại bên trong Giáng sinh, vừa ra đời thấy chính là bị thần nô dịch thế giới, thật không biết là của hắn may mắn hay là bất hạnh xấu. Vương nữ biểu lộ hết sức phức tạp, dựa theo bối phận tới nói, nàng nên tính là can mãi mãi. Không, hắn sẽ khỏe mạnh lớn lên, hưởng thụ hết thể những hài tử khác vốn có qua khoái hoạt tuổi thơ. Có lẽ là mụ mụ bệnh chung, một khi biết được mình đã mang thai, liền sẽ không tự chủ vớt ve bụng của mình, dù là bụng kia bằng phẳng căn bản không có một tia một hào nhô lên. Lúc này tiểu phôi thai cũng liền so cất mũi lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng lại có thể thần kỳ thai nghẽn thành một cái kiện toàn nhân loại. Ta đã thấy ba của hắn, 13 đối với ta hứa hẹn qua, hài tử sẽ có một mảnh trời trong, thần đều sẽ lăn ra thế giới của chúng ta. Lâm Khê kiên định, bi thương lại hạnh phúc nói. Trở lại chỉ vẹn vẹn có 13 cùng thiên nhà cái kia đại vũ trụ trong hoàn cảnh, 13 xóa đi khỏe mắt giọt cuối cùng nước mắt, mặt hướng thiên vấn đạo, nói cho ta biết, như thế nào trở thành ngươi, tiếp đó như thế nào đi đá hạo thiên cái kia hôn đảng cái mông. Ta sẽ phân một tia ý thức cho ngươi, cùng ngươi hồn dung hợp làm một thể, đến lúc đó ngươi sẽ có giống như ta đối với tam giới lực không chế. Thiên giải thích nói. Nhưng ta nhớ kỹ bây giờ là ngươi hạ thấp nhất trạng thái A. 13 phản ứng lại. Đúng à, cho nên ngươi cũng sẽ không nhận được rất nhiều linh lực của ta ủng hộ. Bất quá thiên địa chi linh nghe ngươi hiệu lệnh, có thể tùy ý bị ngươi hấp thu. Ngươi nên có cùng hạo thiên ngọc hoàng thực lực đánh một trận. Thiên vi cười nói. Thảo. Cái gì gọi là chắc có thực lực đánh một trận? Hợp lấy coi như đã biến thành trời cũng sẽ bị hắn đánh chết phải không? 13 có thể nói tức giận giận sôi lên. Trời cũng không phải vạn năng, ý thức của ta cũng là có hạn. Phân cho ngươi quá nhiều, chính ta cũng sẽ không tồn tại nữa. Ngươi chỉ là ta người đại diện, cho nên chỉ có thể thu được một tia ý thức. Hạo Thiên rất mạnh, là ta lấy tự thân làm nguyên mẫu sáng tạo ra thứ nhất sinh mạng thể, lúc đó cũng không biết trong đầu nghĩ như thế nào, muốn nhường hắn càng mạnh hơn một chút, giống như chơi bơi lúc nào cũng lộng đủ loại cực phẩm trang bị mở dạng. Trong tay hắn 30 ngày trọng thiên la bàn có bộ phận sửa chữa tam giới quy tắc sức mạnh, bao quát lực lượng của ta, cho nên ngươi có thể không thể đánh thắng hắn thật không dễ nói. Nhưng ta tin tưởng ngươi, lấy ngươi ngoan cường ý thức nhất định sẽ thắng. Thiên Sở lấy cái hốt nói chuyện bộ dáng, nhưng không có một tia lòng tin cảm giác cá thảo mẹ ngươi. 13 khinh bị hướng thiên dựng lên hai cây ngón giữa. 509 chương 508, hình người thiên chương 508, hình người thiên tránh ra, chớ cản đường của ta. Ta thiên chiếu đại thần chính là trừ thiên đình bên ngoài, thứ nhất quá giới chủ thần. Hoa ha ha ha. Một thân màu trắng vu sư trang phục giả trang thiên chiếu đại thần, giữ lại một cái hướng lên trời sông bím tóc, bay giống như F-22 máy bay chiến đấu mở ra tốc đồng dạng, cơ thể bốn phía liên tục xuất hiện 3 lần âm thanh chướng mây khí bạo. Hắn xuất lĩnh một đám chậu rửa chân nước các đại thần điên cuồng đi theo ở sau người. Lấy chậu rửa chân nước hình thức chiến đấu, bọn hắn căn bản vốn không chút xu bạc thần võ thần, muốn đánh trận lúc, nông thần khiêng lên quốc liền có thể hóa thân thành binh sĩ, cũng từ trước tới giờ không cân nhắc hậu cần tiếp tế cái gì, đồ ăn toàn bộ có thần mình tự mình giải quyết, số nhiều nương đến chiến khu đến cướp đoạt giải quyết. Cho nên tại quá khứ thần ma trong đại chiến, nhân loại sẽ rất khó phân chia ra thiên chiếu quân đoàn cùng ma thần đại quân khác nhau, cũng là như vậy hỗn loạn, cũng là như vậy tham lam. Thiên chiếu đại quân cũng không rất ưa thích dùng to lớn công thành thiết bị, chiến thuật cũng là chiến thuật biển người, đánh thắng được đánh liền, đánh không lại bỏ chạy, chạy không xa nghỉ ngơi đủ hồi đầu lại đánh. Loại này phỉ khí cũng làm cho vô số đồng liêu xưng hô bọn họ là giặc qua chi thần, đơn giản chiến thuật bị cổ đại chậu rửa chân người học được là có mô hình có dạng. Vốn là dựa theo đội ngũ, thiên chiếu đại thần nên ở tại đội ngũ trung ương mới là, có thể đối mặt cái kia to lớn khoảng không gian đại môn, cái này tham lam gia hỏa đã không kịp chờ đợi xông về đi qua, chạy so với mình binh sĩ còn nhanh. Không thể làm lão đại, cũng muốn làm lão nhị lòng hào thắng, nhường thiên chiếu so với ai khác đều coi trọng làm lão nhị vinh dự cảm giác. Tại Hạo Thiên Ngọc Hoàng mệnh lệnh dưới, thiên đình phương hướng 4 tấm thiên môn mở rộng, đối với các lộ thần minh khai thác linh kiểm an, linh thuế quan nguyên tắc, bỏ mặc hắn ra vào. Thiên chiếu có thể nói là tiến quân thần tốc, dũng cảm tiến tới. Rất nhanh là đến Côn Luân tiên cảnh, nhìn thấy cái kia sừng sững ở giao chỉ lên cực lớn khoảng không gian đại môn. Soka. Thiên chiếu hưng phấn hét lớn, cơ thể lại là một lần gia tốc, xông về đại môn, sau lưng khổng lồ thiên chiếu đại quân cũng là Iku. Quỷ kêu hướng về phía trước đuổi theo. Nhưng lại tại thiên chiếu đại thần đầu vừa mới xuyên qua khoảng không gian đại môn lúc, vành phải một tiếng, dùng hắc hoàng tiên thạch chế tạo khoảng không gian đại môn vỡ vụn trở thành cho tàn, đại môn trong nháy mắt tiêu thất, đến trăm vạn mà tính thiên chiếu binh đoàn thần minh các chiến sĩ xảy ra nghiêm trọng chạm đuôi sự cố. Có thể xưng heo đụng trên cây, ta đụng heo lên, trong lúc nhất thời giao chỉ mặt ngoài đôi thế thật dày thần chi núi thịt. Thảm nhất không gì bằng thiên chiếu, đầu cùng thân thể phân biệt lưu tại hai cái thế giới khác nhau. Lãng nghi qua nhà chuyện gì xảy ra? Chủ thần thể chất nhường hắn cũng không có vì vậy chết đi, nhưng chỉ vẹn vẹn một cái đầu đi tới nhân gian cũng căn bản không làm được cái gì vĩ đại sự tình. Hắn gọi giống như giết heo đồng dạng từ không trung thẳng đứng rơi xuống phía dưới, trên mặt đất liên tục bắn ra mấy chục mét mới ngừng lại được. Khoảng không gian đại môn đóng lại nhường đang toàn lực chém giết nhân loại cùng thần minh đều ngừng xuống, thần cùng người đều không giải quyết được, rõ ràng từ vừa rồi bắt đầu sẽ không đánh gãy nhà thần đại môn nói thế nào không có liền không có. Theo lý thuyết Hạo Thiên Ngọc Hoàng vận dụng nhiều như vậy thần giới công tượng chế tạo Hắc Hoàng Tiên Thạch đại môn hẳn là chất lượng không có như thế lần, như thế nào cũng nên so dây chuyển sản xuất bên trên đi ra ngoài iPhone 6 tốt một chút ta. Không có khả năng chỉ dùng mấy ngày liền bạo chết 6. Cuối cùng đã trở về, cảm giác manh manh đát. Toàn thân xích quả 13 hành tẩu tại cảnh hoàng tàn khắp nơi đường nhựa trên mặt, một cước bước lên thiên chiếu đại thần đầu người, giang hai cánh tay đường hô hấp. Bắt cách nha lộ, câu chửi bên Nhật. Đừng có dùng ngươi chân thúi giẫm mặt của ta. Thiên chiếu đại thần mặc dù vẹn vẹn còn dư một người chết đầu, nhưng đại hòa chủ thần tôn nghiêm hay không cho phép trả đạp. Đã ngươi không thích bị giẫm 6. Xem ta, đường cong xuất gôn. 13 cơ thể rời qua một bên động, đại lực vung vẩy lên chân phải giống như đại không cánh đồng dạng, siêu phải một chút ở giữa thiên chiếu đại thần bên mặt, gần một điểm đều có thể nhìn thấy kia thiên chiếu mặt mũi vặn vẹo phía dưới phun ra ba cái răng, đầu người bị gia tốc tựa như là tháo, bay lên trên ra 30 km, đột nhiên quay lại hạ xuống, lại là một vòng mới gia tốc, rơi xuống bắn về phía mặt đất, lại bị đứng ở Di Hòa Viên Côn Minh ven hồ Hạo Thiên Ngọc Hoàng một tay tiếp lấy, cùng bạo phong áp thổi ngã Hạo Thiên Ngọc Hoàng bên người liễu rủ, ở trên mặt hồ tạo thành một cái đường kính 30 m cực lớn cái hố dòng nước xoáy, nhưng lại không cách nào nhường Hạo Thiên Ngọc Hoàng lui về phía sau dù là nửa mét. Bắt cách nha lộ, câu chửi bên Nhật. A, hôn đản Hạo Thiên, ngươi tạo cái gì khoảng không gian đại môn? Ta tích đầu tích vừa mới tới, thân thể tích còn tại đằng kia bên cạnh, môn liền hỏng mất. Ngươi tích dự định như thế nào phụ trách? Thiên chiếu đại thần theo lý thuyết sẽ không như thế không có ánh mắt, nhìn không giá Hạo Thiên Ngọc Hoàng trên mặt đã mặt lộ vẻ dữ tợn, nguyên nhân là ánh mắt của hắn bị Hạo Thiên Ngọc Hoàng ngón tay của chặn tròn nên mới như thế không có chừng mực. Vốn là định tìm chiêm tinh thơ ôn chuyện một chút, tiện thể đem hắn cho làm Hạo Thiên Ngọc Hoàng không nói một lời, nắm lấy thiên chiếu đầu người tay trưởng vừa thu lại, bẹp một chút, giống như bóp nát cả chua một dạng, đem thiên chiếu đầu cho tạo thành vang tung tóe mảnh vụn, một đời thiên chiếu, đánh giấm cảm lạnh ngọn cụ tỏi. Hạo Thiên Ngọc Hoàng tựa như tuấn di đồng dạng, cơ thể lóe lên đã xuất hiện ở 50 km bên ngoài trên cầu cao, trước mặt bất quá 10 m có hơn, chính là cái kia đang lột chết đi thiên binh nội y mặc 13. Đã lâu không gặp, tại đại ma. 13 nhìn xem Hạo Thiên, mỉm cười giống như bằng hữu đồng dạng đưa tay chào hỏi. Không có lý do, Hắc Hoàng Tiên Thạch môn bản thân liền là tuyệt linh lồng giam, liền xem như chủ thần cấp quái vật bị giam đi vào, cũng tuyệt đối không có chạy trốn ra ngoài có thể. Hạo Thiên Ngọc Hoàng vẫn còn có chút không chịu tin tưởng trước mặt cười bị ổi ra hỏa chính là 13. Xem ra lúc ta không có ở đây, nhân gian thật bị các ngươi làm nhục không còn hình dáng, trước tiên dập lửa A6. 13 vẫn nhìn chung quanh đại hỏa đốt thành đế đô, một lần hít sâu, trên bầu trời mây đen thanh lôi cuộn, trong nháy mắt, một hồi mưa rào tầm tã liền rơi xuống, kinh khủng mưa to cũng đã đem tầm nhìn hạ xuống tới không đủ 2 m, nếu không phải là đế đô đã sớm thanh không cư dân, bằng không nhất định phải muốn chết đuối mấy cái ở trong xe không thể. Mà toàn thành đại hỏa, cũng chỉ dùng bất quá 1 phút liền bị tối tắt. Tốt. 13 vỗ tay một cái, trên bầu trời mưa to lập tức ngừng lại, mây đen chỉ dùng vài giây đồng hồ liền toàn bộ giải tán, lộ ra sáng trong tinh không. Hô phong hoán vũ một chút đặc thù cao cấp thần minh cũng làm được, đương nhiên một nhân loại cũng có thể, tỉ như nổi tiếng thần mưa ca sĩ Tiêu Đại Đại. Có thể tiếp nhận xuống 13 làm sự tình, liền đã không cách nào dùng thưởng thức giải thích 6. Quá mở, tới điểm dương quang A6. 13 mỉm cười bàn tay tại trước mặt xoay tròn, ngay sau đó toàn bộ thành phố, không đúng, là cả địa cầu đều run rẩy lên, đột nhiên gia tốc quán tính nhường không ít người ngã rầm trên mặt đất, giống như đứng tại đột nhiên gia tốc trên xe buýt mà không có giữ chặt tay ghế, đại gia chỉ nhìn thấy đỉnh đầu mặt trăng siêu phải một chút liền bay đi, ngay sau đó, bình minh bị gia tốc mười mấy giờ xuất hiện ở trên đường chân trời, ánh mặt trời vàng chói nhường đã gần như toàn bộ hủy đế đô cũng bao phủ, lên một tầng thánh khiết kim mang. Giờ khắc này tất cả mọi người minh bạch, 13 làm được là ngay cả thần minh cũng không thể nào sự tỉnh, địa cầu gia tốc xoay tròn nhường toàn thế giới mùa đều xảy ra sai lầm, không châu, chiêm tinh thơ, Victoria hàng này đều sâu đậm minh bạch, 13 đã không còn là người, đương nhiên cũng không phải ma, không phải thần, hắn là 6. Thiên 6. Hạo Thiên Ngọc Hoàng nhẹ giọng thì thầm nói ra trong lòng tất cả mọi người hoài nghi. Lặng lẽ nói cho ngươi, Thiên không chết, còn phân từng cái tia ý thức cho ta, nếu như ngươi ngoan ngoãn bây giờ chạy trở về thần giới, ta coi như ngươi chưa từng tới, bằng không 6. 13 sắc mặt tái xanh đạo, ta muốn phá hủy xương cốt của ngươi. Thực sự là nực cười, một tia ngày ý thức liền để ngươi tiêu căng như thế. Không nói đến ngươi không phải bản đầy đủ thiên, liền xem như thiên tự mình xuống, hôm nay, hắn cũng muốn chết. Hạo Thiên Ngọc Hoàng đã bành trướng đến không nhìn sáng thế thần trình độ. Phải không? Vậy thì tới đá ngươi cái mông. 13 cơ thể chợt lóe trong nháy mắt, Hạo Thiên Ngọc Hoàng phản kích đã phát động, thời gian ngừng lại thần kỹ, nhường thế giới lần nữa đã biến thành chỉ vẹn vẹn có chỉ có hắn có thể di động không gian. Nói đến 13 tiến hóa sau tốc độ thật gọi một cái nhanh, Hạo Thiên tạm dừng lúc, hắn đã tới trước mặt mình. Tam giới, không cần ngươi, đi chết đi. Hạo Thiên la bàn trong tay nhất chuyển, một cái hắc động trong nháy mắt xuất hiện ở 13 trước mặt, Hạo Thiên cấp tốc lui lại ra 10m thời gian tạm dừng giải trừ, 13 liền kêu bên trên một tiếng, cơ hội cũng không có, trong nháy mắt bị hút vào lớn chừng quả đấm trong lỗ đen, đầy đủ phá hủy địa cầu hắc động cũng là tại vẹn vẹn xuất hiện 0.1 giây sau biến mất. Toàn bộ cách đấu quá trình cũng chỉ vẹn vẹn có cái này 0.1 giây mà thôi sáu. Sẽ không chết phải nhanh như vậy a. Không châu đều không còn gì để nói, chưa từng nghĩ qua chủ thần giữa chiến đấu sẽ như thế cấp tốc. Nhưng vào lúc này, Hạo Thiên quanh mình không khí xảy ra run rẩy, đột nhiên không gian song song bị xé nứt mở một cái khe hở, 13 từ Hạo Thiên sau lưng trực tiếp xông đi ra, một quyền đang đánh vào Hạo Thiên ngăn cản trên cánh tay. 13 ý trời thức có được là thay đổi tam giới quy tắc chi lực, tự nhiên có thể tự động điều tiết quyền lực lớn nhỏ, mạnh như Hạo Thiên chịu này một quyền cũng bị đánh bay ra ngoài, lấy cùng mặt đất song song tư thái, đột phá 6 lần âm thanh chướng bay ra 5 km mới dừng lại, trong lúc đó đụng thủng vô số cao ốc bao quát một tòa núi nhỏ, cao ốc liên tục sụp đổ, giống như đại địa bị xé nứt mở đồng dạng. Liền xem như khối thực tâm hợp kim titan tại dạng này trùng kích vào cũng muốn phi hôi yên diệt đi. Có thể Hạo Thiên Ngọc Hoàng nhưng là vỗ vỗ bụi đất trên người lại đứng lên. 13 tại lúc này đã xuất hiện ở Hạo Thiên Ngọc Hoàng đỉnh đầu, hướng phía dưới thẳng đứng đánh một quyền, có trời mới biết nặng bao nhiêu. Thế nhưng là, Hạo Thiên Ngọc Hoàng nhưng là êm ái quay người lại, né tránh qua 13 nắm đấm, trở tay một trường bắt được 13 cái hót. Thật coi ta là dễ khi dễ phải không? Hạo Thiên cánh tay phát lực, nhường 13 tăng tốc về phía mặt đất và chạm mà đi. Vật kia, thật giống như sao chổi hạ ly đụng địa cầu đồng dạng, lấy 13 làm trung tâm, cái hố nhỏ hướng bốn phía khuyết tán ra chừng 5 km xa, sâu đạt 500m, đem chủ thành khu phồn hoa nhất phiến khu đưa hết cho mang vào lòng đất, phá hủy đơn vị diện tích kim ngạch cộng lại, đầy đủ tạo hai cái hàng không mẫu hạm đội. Bốn phía quần quật lấy từng trận bụi, xuyên thấu qua đen nhánh vực sâu nhìn xuống dưới, Hạo Thiên bất đắc dĩ thở dài nói, đánh không chết quái vật thật làm cho người chán ghét. Đen nhánh trong hố sâu, một đôi con ngươi đỏ tươi đang nhìn chăm chú hắn. 510 chương 509, xuyên qua thời không xé bức. Chương 509, xuyên qua thời không xé bức. Hạo Thiên kim khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu có gì là đến thật ngọc hoàng thượng đế, thiên sáng tạo thứ nhất sinh mạng thể. Người luôn nói một nhà nghệ thuật gia, tốt nhất tác phẩm hoặc là thứ nhất, hoặc là cái cuối cùng, toàn bộ bởi vì dụng tâm trình độ khác biệt. Thiên tại sáng tạo ngọc hoàng đại đế phía trước cũng không có kinh nghiệm gì, chỉ là bắt chước bộ dáng của mình, đem càng nhiều tốt hơn càng hoàn mỹ hơn đồ vật giữ lại ở trên người hắn. Ở trên thiên trong định nghĩa, Hạo Thiên Ngọc Hoàng chính là tam giới tối cường, hắn tồn tại vốn là vì dự phòng bị ngoại địch xâm lấn, tam giới trung quy là thiên sáng tạo tam giới, nếu là trong vũ trụ tìm được đồng loại có địch ý, Hạo Thiên Ngọc Hoàng liền có thể xuất linh thần giới phát huy tác dụng chân chính. Thế nhưng là nhường thiên không có nghĩ tới là, sinh vật loại vật này, cuối cùng sẽ đối với mình đồ không có sinh ra mãnh liệt, dù là thân cuốn bạc triệu cũng sẽ cảm thấy có thể ngồi giá trị vài tỷ tàu điện ngầm đi làm hài tử đặc biệt như bức. Tại hắn nói Hạo Thiên Ngọc Hoàng khát vọng hắn không có được năng lực sinh sôi sáu, còn không bằng nói hắn khát vọng lấy được ngày chữ mến. Rõ ràng chính là tam giới tạo vật chủ, thiên lại phá lệ thiên vị nhân loại, bởi vì ghen sinh hận, bởi vì hận sinh ác, bởi vì ác giết người. Chính là chỗ này sao một cái đơn giản vừa bất đắc dĩ quá trình. Cái gì tam giới nhất thống, cái gì sinh sôi hậu đại cũng được, hết thảy đều là mượn cớ, hết thảy đều là lý do. Hạo Thiên Ngọc Hoàng chỉ có một mục đích, báo thù, hướng thiên báo thù, phá hủy hắn người yêu nhất loại, thậm chí trở thành nhân loại. Hạo Thiên Ngọc Hoàng muốn nói cho ngài là, hắn mong đợi sự tình, thần cũng có thể làm được. Hơn nữa làm so với nhân loại tốt hơn, càng triệt để hơn. Bất quá ngày phản chế cũng vượt quá Hạo Thiên Ngọc Hoàng tưởng tượng, phản trọng lực 13 từ thiên địa hạo kiếp một dạng bên trong cái hang lớn lơ lửng lên, cùng Hạo Thiên Ngọc Hoàng ở vào đồng dạng trên mặt phẳng. Thiên vị ngăn cản Hạo Thiên Ngọc Hoàng thậm chí nhất thiết phải phân ra một tia ý thức, đã sáng tạo ra 13 loại này phục chế phẩm, không còn hoàn chỉnh thiên quyết định vĩnh viễn không cách nào khôi phục mạnh nhất tư thái, dù vậy, hắn cũng ở đây không tiếc sao? Thiên Na lão lưu manh đến cùng đem ngươi tạo có bao nhiêu mạnh a? Đánh tiếp như vậy, dù là thắng, trên địa cầu cũng không mấy cái người sống a. 13 nhìn xem dưới người lỗ rách, lòng tràn đầy cũng là bất đắc dĩ. Sợ sao? Hạo Thiên Ngọc Hoàng trần trụi khinh bị nói. Sợ đến đều nhanh tệ ra quân sáu. 13 cởi giang hai cánh tay ra, chỉ thấy sau người, số lớn thiên địa chi linh hội tụ, tạo thành 8 đầu màu sắc bất đồng thiên địa chi linh dòng sông, giống như giải lụa màu đồng dạng tại trên không kéo dài ra mấy cây số dài. Nước lam, lửa hồng, thiết kim, phong trắng, lôi thanh, đất hoàng, quang ngân, ám đen, 8 sắc tạo thành là nhân loại chưa từng thấy qua cầu vồng tư thái. Thế nhưng là a, chí cao vô thượng Hạo Thiên Ngọc Hoàng bệ hạ, ngươi biết vì cái gì thiên nhân loại yêu so với thần minh càng nhiều sao? Bởi vì nhân loại loại vật này A6. 13 tại dùng khó có thể tưởng tượng hiệu suất bổ sung năng lượng, dù là sợ cũng sẽ đi làm, không riêng gì ngược đãi điên cuồng, càng là tự ngược điên cuồng, văn nhã điểm gọi là chết, thô tục điểm muốn đậu bị, đến đây đi, cùng ta tới chàng sẽ bước đại chiến a. Victoria thiết bị đo lường bên trên khiêu động con số giống như mã bày tỏ đồng dạng. Đây vốn là khảo thí tụ linh đài mới nhất thiết bị, lấy các thiên sứ tụ linh đài làm ví dụ, mỗi giây hấp thu thiên địa chi linh đơn vị vì một cách, nhân loại khoa học kỹ thuật đưa đến não động mở ra, khoa học kỹ thuật tụ linh đài loại cỡ lớn nhất công suất thậm chí có thể đạt đến 3 cách mỗi giây. Nhưng mà thời khắc này 13, sau lưng cái kia 8 đạo giải lụa màu thiên địa chi linh khảo nghiệm số liệu vì mỗi giây 1000 cách trở lên 6. Số liệu vẫn là điên cuồng tăng thêm. Lính truyền tin. Thông tri tất cả còn tại đế đô đám người cho ta rút lui ra khỏi. Hạm đội hướng phía sau khẩn cấp rút lui 30 trong biển hải lý. Không, 100 trong biển hải lý. Victoria đang chỉ huy trên bình đài gầm thét lên. Để cho người ta viên rời đi chủ thành khu, chuyển sang hoạt động bí mật chỗ tránh nạn. Không Châu cơ hồ là đồng thời hạ một dạng mệnh lệnh. Tất Phương, ta muốn nói với ngươi, mặc dù ta không có thể 333, nhưng ta thích ngươi. Phật quang trong các, chim tinh thơ nắm chặt cơ hội cuối cùng tỏ tình. Đứa đần 6, ngươi không thể động 6, ta có thể động A6. Tất Phương ngồi xổm ở xe lăn phía sau, ôm chặt lấy chim tinh thơ cổ. Làm cái kia 8 đầu giải lụa màu một tia linh lực cuối cùng đều tiến vào 13 cơ thể phía sau, siêu phải một chút, không trung 13 bay nào hướng về phía Hạo Thiên Ngọc Hoàng. Hạo Thiên Ngọc Hoàng lần nữa vận dụng 33 trọng thiên la bàn thời gian phát động tạm dừng, thế nhưng là thời gian bị ngừng lại, cũng rốt cuộc không cách nào dừng lại 13 thân ảnh. Đổi cho ta cái thời không tái chiến a. 13 bóp một cái ở Hạo Thiên Ngọc Hoàng cổ, mang theo hắn xông về trước ra bất quá 2 mét, xuất hiện trước mặt một cái màu đen bình diện vòng xoáy, 13 cùng Hạo Thiên Ngọc Hoàng trực tiếp xông đi vào, cơ thể biến mất ở không khí bên trong. Bọn hắn đi đâu? Không có ai biết, toàn thế giới vệ tinh mở ra, đều ở đây công suất lớn nhất lùng tìm cũng tìm không thấy tung tích của bọn hắn, còn lưu lại trong đế đô nhân loại chiến sĩ cùng thần giới thiên binh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, kinh ngạc không biết kế tiếp nên làm gì xấu. Mà xuyên qua thời không đối với 13 cùng Hạo Thiên Ngọc Hoàng tới nói, phản phất chính là trong nháy mắt đi tới một cái ngoài ra thế giới, đây là trời xanh mây trắng, ánh nắng tươi sáng, 13 từ gần 10.000 mét không trung phổ biến cái này Hạo Thiên từ thời không trong môn xung ra, thẳng đứng rơi xuống dưới lấy. Đây là cách nay 500 triệu năm trước kỳ Hốc Đô địa cầu, là thế giới vỏ quả đất còn hoàn chỉnh nối liền cùng một chỗ thời điểm. Thời đại này không cảm giác được cái gì gọi là sương khói, lớn nhất đuôi khói chính là Úc Anh Vũ thả giám túi mà thôi. Mà ở trong thế giới này, còn chưa vì thế nhân biết bảy đại châu, tất cả lục địa cũng là kết nối thành một khối, tên là Cương Vạn Nạ Cổ Đại Lục. Ngươi muốn làm gì? Hạo Thiên Ngọc Hoàng không có một tia một hào sợ hãi, nghi ngờ hỏi. Mang ngươi sáng tạo thế giới này. 13 ầm ầm một quyền đem Hạo Thiên Ngọc Hoàng sâu đậm đánh vào Cương Vạn Nạ Cổ trung tâm đại lục, to lớn vết dạn dọc theo cũng không kiên cố vỏ quả đất hướng bốn phía cấp tốc quyết tán, 13 đem Hạo Thiên Ngọc Hoàng một quyền đánh vào lòng đất chừng 3 cây số chỗ sâu. Lúc ban đầu cổ đại lục phân liệt lại là từ nơi này bắt đầu. Đừng quá đắc ý quên hình. Vỏ quả đất phía dưới, Hạo Thiên Ngọc Hoàng bay nhào đi ra, tại tiếp xúc bên trên 13 thời điểm, chính là một trận Hạo Thiên Lưu Tinh Quyền, đánh 13 cùng một chỗ hướng lên bầu trời lùi lại bay đi. 13 trong lúc hốt hoảng lần nữa giơ lên 8 màu sắc mang ở sau lưng, thời không cửa mở ra, hai người lần nữa biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới 1.300 vạn năm trước Tây Tạng, Hạo Thiên Ngọc Hoàng đã thích hướng loại này xuyên qua, xuất hiện trong nháy mắt nhất kích quét ngang ở giữa 13 bên mặt, đem 13 giống như đạn pháo đá ra ngoài, nặng nề đụng phải một mảnh núi tuyết sơn mạch, thôi động vùng núi này không ngừng hướng phía sau tổng trọng cao, làm 13 dòng dã phổ biến ra 1 km phía sau, sau lưng nham thạch vỏ quả đất ngạnh sinh sinh tích lũy trở thành một tòa mới sơn phong, độ cao đạt đến độ cao so với mặt biển 12.000m6. Mà theo thời gian trôi qua, vỏ quả đất sẽ để cho nó từ từ thu nhỏ, thẳng đến biến trở về độ cao so với mặt biển 8.848m, trở thành thế giới đệ nhất cao phong Everest. Mẹ trứng, nếu không phải là kế thừa ngày ý thức, một cước này đã thành cặn bã đi. 13 trèo chống cái này bên người nham thạch, một lần nữa bay tới giữa không trung. Ngươi cho rằng mang theo ta không dừng xuyên qua thời không liền có thể đánh bại ta? Ngươi cần thiên địa chi linh hấp thu mới có thể đối với ta tạo thành tổn thương. Ngươi ở đây đơn vị thời gian bên trong không ngừng hấp thu thiên địa chi linh đương lượng quá cao, đến mức ngươi nhất thiết phải hoán đổi thời gian và không gian mới có thể kéo dài tính chất hấp thu. Cho nên ngươi mới có thể mang ta không ngừng bước nhảy không gian 6. Đáng tiếc, có lẽ ngươi chỉ là một cái 3 giây tiên sinh, không cảm thiên địa chi linh bí dược chính là nhuyễn chân tôn, mà linh lực của ta dự trữ đều ở nơi này 33 trọng thiên la bàn bên trong, không nói gạt ngươi, lại đánh thêm 100 năm, ngươi cũng hao tổn không thắng ta. Hạo Thiên Trần Chùi khinh bị nói, hắn nhưng là vốn định có thể muốn cùng thiên giao thủ thần minh, chuẩn bị vô cùng chu toàn, không phải 13 loại này thông thường quân cờ có thể so sánh được. Đừng đem hết thảy đều tưởng tượng như vậy phức tạp, ta hết thảy cũng chỉ làm mấy phút thiên, còn không có học được cố gắng vận dụng năng lực của ta, bất quá ta lại hiểu một cái thú vị tri thức, muốn cùng ngươi chia sẻ một chút, đó chính là 6. Tương lai nhất định luận. Đó chính là mặc kệ ngươi như thế nào xuyên việt về đến quá khứ, làm bao nhiêu sự tình, lịch sử, tương lai đều sẽ dựa theo quỹ đạo định trước tiến lên. Nhìn ta một chút sau lưng nghệ vợ dẹt, suy nghĩ một chút vừa rồi ngươi sáng tạo bảy lục địa. Những thứ này vốn là cùng chúng ta cũng không có quan hệ hình dạng mặt đất, cứ như vậy bị đã được sinh ra đời. Thiên tìm ta, chứng minh tương lai 6. Ngươi không có khả năng thành sự, dù là ta cự tuyệt ngày dụ hoặc, tương lai cũng có biện pháp cho ngươi thua đi, chính là chỗ này sao đơn giản. Đáng tiếc ta hiểu quá muộn, đã nảy lao ra nói. 13 thở dài bất đắc dĩ đạo. Quản ngươi như thế nào hầu ngôn loạn ngữ, tương lai cũng là thuộc về thần linh. Hạo Thiên Ngọc Hoàng một tay bưng 33 trọng thiên la bàn, một tay cắm vào la bàn trung tâm, từ trong rút ra một thanh trường kiếm, thanh đồng thức tư thái, thân kiếm phía trên tràn đầy cổ đại thanh đồng thức chú văn. 13 vậy mà xem hiểu, những điều kia là hiên viên hai chữ. Mẹ trứng, hoàng đế vũ khí vì cái gì chạy trên tay ngươi? Thật chẳng lẽ muốn đem ta làm si vưu chém mất sao? 13 sau lưng xuất hiện lần nữa 8 sắc dài đến mấy chục km thiên địa chi linh trường hạ. Chết đi. Hạo Thiên Ngọc Hoàng ngang một kiếm vung ra, 13 ở cách 1 km bên ngoài nhưng là túi đầu né tránh, đường kính hậu phương quá cao hệ vợ dẹt cả bỗng chốc bị chỉnh tề lột mấy ngàn mét, hóa ra hệ vợ dẹt là như thế biến lùn. Mà nhường 13 sợ hãi là, hiên viên nhất trạm, không chỉ chặt đứt sân phòng, càng là liền 13 sau lưng tiên địa chi linh trường hà cũng cho chặt đứt. 13 không cách nào tưởng tượng là, Hạo Thiên Ngọc Hoàng vậy mà có thể đoạn tuyệt hắn hấp thu thiên địa chi linh năng lực. Hấp thu không đủ, 13 không cách nào lúc phát động khoảng không xuyên thẳng qua, thậm chí không cách nào đuổi kịp Hạo Thiên tốc độ, cũng ta không cách nào cường lực như vậy khuynh hướng quy tắc chi lực, duy nhất có thể làm chính là quay đầu bỏ chạy. Trốn a. Dấu a. Mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào, bất luận không gian vẫn là thời gian, ta đều sẽ tìm được ngươi, giết ngươi. Hạo Thiên Ngọc Hoàng đuổi theo, hắn mới không cần hấp thu thiên địa chi linh loại này tiểu thủ đoạn đi chiến đấu. Một kiếm vung ra, một dãy núi đã biến thành bình nguyên, đấm ra một quyền, một mảnh bình nguyên đã biến thành tung lũng. Một cước bay lên, một dòng sông phân ra nhánh sông 6. Loại lực lượng này, 13 chưa bao giờ thấy qua 6. 511 chương 510, lúc ban đầu tam giới chương 510, lúc ban đầu tam giới nằm ở nóng bỏng trong hố sâu, 13 ngước nhìn chưa từng thấy qua xanh thẳm bầu trời không khỏi xúc động đến nôn mửa ra một miệng lớn tụ huyết, quanh mình đại địa vẫn còn đang bốc hơi khói nhẹ, đông đảo hạt cát đều bị quét trở thành kết tinh hình dáng, một chút cao áp nguyên cố carbon thì trực tiếp biến thành kim cương thể, lớn đến mức nhất trường đầu lớn như vậy. Mấy chục ước năm sau, đầy đủ nhường toàn thế giới nữ nhân vì bọn chúng mở ra hai chân. 13 xung kích trên mặt đất tạo thành một cái đường kính 300 cây số cực lớn cái hố nhỏ, cái này cũng chính là tương lai ở vào Nam Phi tự do châu tiết kiệm Phật pháo đài thành. Nhà khoa học sơ bộ nhận định, Phật pháo đài hố thiên thạch tạo thành tại 2100 triệu năm trước, là trước mắt đã biết tạo thành niên đại xa xưa nhất hố thiên thạch. Thiên thạch này có thể đến từ sao chổi hoặc cái nào đó hành tinh, va chạm lúc tốc độ ứng vì mỗi giờ 4 vạn đến 25 vạn cây số ở giữa. 13 mặc dù toán học không tốt, nhưng hắn biết mình không có bay nhanh như vậy, cũng không có thiên thạch lớn như vậy kích thước. Nhà khoa học sai lầm chính là ở bọn hắn đánh giá thấp 13 thân thể nhịn thảo trình độ, còn có Hạo Thiên Ngọc Hoàng bạo lực đẳng cấp. Lực xung kích cực lớn là phá hủy cái thời đại này trọng yếu đồng lõa, đến bằng ước vạn tính toán khủng long còn có nguyên thủy sinh vật ở trong đó diệt tuyệt, kế tiếp tiếp tục đi qua hơn vài chục ước năm phía sau, mới có thể tạo thành đậu bị nhân loại ngồi trước máy vi tính lọ mà chút 13 đều không biện pháp phát đi biểu thị một tia một hào bi ai, bởi vì này chính là lịch sử tất nhiên. Xem như thủy tắc dũng giả Hạo Thiên Ngọc Hoàng cũng không vì cái đệ nghiệt chút nào tội ác cảm giác, xuyên qua thương khung cùng bầu trời xanh, vèo vừa đứng tin tức ở 13 trước mặt, một tay bưng 33 trọng thiên la bàn, một tay nhấc lấy hiên viên kiếm, sắc ý viết đầy trên mặt hắn mỗi một tấc làn da. Ngươi liền không có cái gì khác bà hí sao? Xuyên qua thời không, tám hệ linh hướng, điểm thạch thành núi, gió bao hủy mà, thiên kiếp 3600 đạo ma trận lôi, sắt chi luyện ngục, 600 lần trọng lực áp đỉnh, còn có hèn hạ vô sỉ đánh lén thiên niên sát sáu. Nói xong lời cuối cùng, Hạo Thiên Ngọc Hoàng hay không do một hồi lô đít thịt chặt, trên mặt sát ý càng đậm. Cảm tạ ngươi giới thiệu văn tắt, nhường tác giả cái kia đậu bị có thể lười biếng ít một chút 3 vạn hơn chữ tình cảnh chiến đấu 6. 13 cười chống đỡ lấy mặt đất đứng lên tới, sau lưng tám hệ thiên địa chi linh đã hấp thu xong, giống ngươi nói, ta đã vô kế khả thi, thiên nói qua, dù là ta có ngày một tia ý thức, cũng không ý vị này liền có thể đánh thắng ngươi. Gia hỏa này đơn thuần đại lừa gạt, ta tin tưởng coi như hôm nay ngày qua, cũng không chắc chắn có thể đánh thắng được ngươi. Ngươi là hắn sáng tạo thứ nhất sinh mạng thể, hắn đối với ngươi dốc hết quá nhiều tâm huyết, cho ngươi biến thái một dạng trưởng thành tính chất, cuối cùng có một ngày, phụ thân bị con của mình vượt qua 6. Cỡ nào cố sự bi thương. Trưởng thành tính chất. Hắn tạo chúng ta chỉ là khiến nhân loại làm vật thí nghiệm mà thôi, nếu như di ngôn của ngươi là những thứ này, như vậy ta muốn động thủ. Hạo Thiên Ngọc Hoàng lập tức lên hiên viên kiếm. Chấm đã, tại chết trước đó, muốn mang ngươi xem vài thứ. 13 hơi vung tay, bên cạnh lại xuất hiện một cái cũng không tính lớn không gian hắc động. Ngươi còn muốn chạy trốn sao? Ta nói qua, vô dụng. Hạo Thiên Ngọc Hoàng truy đuổi 13 từ hiện đại một đường đánh tới khủng long diệt tuyệt thời đại, lại hướng phía trước trốn, cũng chỉ có thể đi thế giới bên trên vẹn vẹn tồn tại sâu ba lá thời đại. Không trốn, không né, chỉ là dẫn ngươi đi nhìn chút ngươi vốn là vĩnh viễn không thấy được đồ vật, dựa theo quy tắc, ngoại trừ thiên, không có ai có thể trông thấy hoặc nhớ kỹ sáng thế thời đại, bất quá đã có ta tại, quy tắc tự nhiên là có thể phá, muốn đi xem sao? Xem ngươi là như thế nào ra đời sao? 13 đã bỏ đi chiến đấu, giải trừ linh lực vũ trang, thậm chí buông xuống đề phòng, đi với ta nhìn một chút. Coi như là ta một kiện tâm nguyện, để cho ta chết cũng nhắm mắt được không? Trong tam giới còn có chỗ nào là ta không dám đi chỗ sao? Hạo Thiên Ngọc Hoàng không lọt vào mắt cạm bẫy hoặc âm như quỷ kế, bởi vì này vài thứ ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối căn bản chính là vô dụng trò vặt. Hạo Thiên đã hoàn toàn mò thấy 13 năng lực, dựa theo thời gian tính toán, bọn hắn đã giao thủ dòng dã 1 năm. Như vậy đến đây đi 6. 13 mỉm cười dẫn theo Hạo Thiên xuyên thấu qua cái kia phiến thời không đại môn, bạch quang chói mắt nhanh chóng tán đi. Hạo Thiên Ngọc Hoàng cùng 13 đứng ở một tòa trơ trụi trên vách núi, dưới vách núi là trắng xóa hoàn toàn bãi cát, nước biển đang chậm rãi đánh bên bờ. Đây là một cái hoang vu thời đại, trên thế giới còn không có cái gọi là tam giới, thậm chí ngay cả một khỏa thảo cũng không có. Lúc này thế giới chỉ có thái dương, không khí, thủy, những thứ này xưng là sinh mệnh cơ bản cấu thành nguyên tố đồ vật, nhưng liền xem như thông minh nhất nhà khoa học cũng không cách nào phục chế, vẹn vẹn dùng những nguyên tố này sáng tạo ra sinh mệnh tới, cái này cần bao nhiêu năm mới có thể làm được 6. Ngay tại Hạo Thiên Ngọc Hoàng vừa định nói gì thời điểm, dưới vách núi, dọc theo thật dài màu trắng bãi cát, một vị lao nhân dắt một đứa bé chậm rãi đi tới. Bọn hắn mặc màu trắng áo choàng, đây cũng là trên thế giới sớm nhất y phục. Đứa bé kia có trong suốt con mắt, màu đen tóc ngắn, đối với bốn phía hết thảy đều hết sức ngạc nhiên, nhìn chung quanh lấy. Hắn chính là tuổi thơ Hạo Thiên, cũng là hắn căn bản vốn không nhớ thời khắc. Bất kể là tóc bạc hoa dâm thiên, vẫn là ngay lúc đó Hạo Thiên cũng không nhìn thấy 13 cùng Hạo Thiên Ngọc Hoàng tồn tại, bọn hắn xâm nhập cái thời không này bản thân liền là cấm kỵ, quy tắc bảo vệ bọn hắn không bị phát hiện. 336. Trong vũ trụ thật sự chỉ có hai người chúng ta sao? Hạo Thiên tay nhỏ rắc ngày đại thủ đứng tại bờ biển, đối mặt kéo dần dần rủ xuống trời chiều dùng thanh âm non nớt vấn đạo. Hạo Thiên, ta không phải là đã cùng ngươi đã nói qua sao? Tại tạo ngươi trước đó, ta đã thăm dò vũ trụ cực kỳ lâu, để cho ta suy nghĩ đạt đến thế giới này xa nhất nơi xa nhất, nhưng ta vẫn không có tìm được những thứ khác sinh mạng thể. Có lẽ chúng ta chính là trên cái thế giới này độc nhất vô nhị tồn tại. Thiên bất đắc dĩ mỉm cười, hơi hơi vận động bàn tay để địa cầu tốc độ xoay tròn tăng nhanh một chút, nhường trời chiều càng nhanh chóng hơn biến mất, nhường bầu trời đã biến thành ngôi sao cùng trăng sáng thiên đường. Thế nhưng là ba, ta vẫn tin tưởng, ở mảnh này đen như mực vũ trụ một nơi nào đó, nhất định sẽ có cùng ngươi ta một dạng phụ tử đang khát vọng tìm được có thể trao đổi sinh mệnh. Bởi vì chúng ta là như vậy đặc biệt, lại là như vậy tịch mịch, tất nhiên chúng ta nắm giữ vô hạn sinh mệnh, vì cái gì không thể kiên trì đi tìm tòi đâu? Nho nhỏ Hạo Thiên ngược lại giáo dục lên ngày qua. Dường như là cái ý đồ không tồi, chúng ta có thể sáng tạo tốt tuần hoàn vòng sinh thái, dùng bộ dáng của chúng ta sáng tạo ra đối với vũ trụ đầy hiếu kỳ nhà thám hiểm sinh mạng thể. Chúng ta không thể cho bọn hắn thời gian quá dài sinh mệnh, nhưng phải cho bọn hắn sinh sôi cùng kế thừa văn minh năng lực, dạng này mặc kệ bao lâu, bọn hắn đều có thể bảo trì tích cực nhất hướng lên phấn đấu lực, sẽ không bởi vì vĩnh hằng sinh mệnh mà biến lười biếng sáu. Ngày nào động trong nháy mắt mở rộng, nguyên bản chỉ tính toán sáng tạo ra Hạo Thiên đến bồi bạn mình thiên, đột nhiên phát hiện mình còn có thể làm rất nhiều chuyện. Thế nhưng là nói một chút, ngày khuôn mặt lại tràn đầy lo nghĩ, nhưng cái này cũng là vô cùng nguy hiểm, chúng ta dạng này nguyên thủy sinh mạng thể quá mạnh mẽ, căn bản vốn không biết tìm được đồng loại phải chăng có ý, nếu như hắn xâm lấn chúng ta khổ cực sáng tạo ra thế giới cũng sẽ nhận nguy hiểm. Vậy thì sáng lập tam giới a. Phân tâm ma nhân tam giới, nhường thần giới tại phía ngoài cùng bảo hộ tinh cầu của chúng ta, làm cho nhân loại phụ trách tìm tòi, nhường ma trở thành sau cùng adventure, dù là cuối cùng chúng ta đều thất bại, liền để điên cuồng nhất bọn hắn đối với kẻ xâm lấn phát động không có dừng báo thủ. Làm cười cười Hạo Thiên nói ra lời như vậy lúc, cái kia trên vách đá Hạo Thiên Ngọc Hoàng toàn bộ đều ngẩn ra. Hắn đối với tam giới nhận biết trong nháy mắt hỏng mất, lúc trước cảm thấy là đúng cái gì cũng đã biến thành sai lầm, lúc trước cảm thấy sai lầm đồ vật, bây giờ sai càng quá đáng. Tam giới ý nghĩ không phải thiên sáng tạo, mà là Hạo Thiên sáng tạo. Hắn xem như thiên tạo thứ nhất sinh mạng thể, cũng từng bị thiên trở thành duy nhất đồng bạn, lại đề nghị thiên sáng tạo ra tam giới. Thần muốn bảo vệ tam giới. Vậy cần tu vi không ngừng theo thời gian tổng đề thăng, bọn hắn cần vĩnh hằng sinh mệnh, thế nhưng là tín niệm sẽ theo thừa hải gian trôi qua mà sinh ra dao động, ta lo lắng thần vô pháp chịu được dạng này tình mình. Thiên lo nghĩ đạo. Ba, để cho ta tới làm thần chi bài tốt, mặc kệ trôi qua bao lâu, ta đều sẽ nhớ kỹ chúng ta dự tính ban đầu, thật tốt thủ hộ nhân gian không chịu đến phá hư. Ta sẽ vẫn nhớ giấc mộng của chúng ta sáu. Hạo Thiên ngây thơ nói. Tại cái kia không có một ngọn cỏ thời đại bên trong, liền hoang luôn cũng là không tồn tại. Thiên không có lý do gì không đi tin tưởng mình sáng tạo quy tắc, ở phía sau tới thời gian mấy năm bên trong, là Hạo Thiên cùng Thiên cùng một chỗ đem đủ loại tam giới quy tắc định ra đi ra ngoài, bao quát hạn chế sinh mạng thể biết ngày tồn tại, cũng không thể ghi nhớ lại cùng Thiên ở chung với nhau thời gian. Thiên cần cảm giác thần bí, tới thu được sinh linh kính sợ, dạng này mới có thể duy trì tam giới trật tự kéo dài. Hết thảy tất cả, Hạo Thiên đều có tham dự vào trong đó, hắn cung cấp rất nhiều đề nghị, đạt được nhiều thậm chí hoài nghi tam giới chính là hắn sáng tạo mở dạng. Bao quát hướng Thiên đề nghị, nhường thần minh mất đi năng lực sinh sôi, dạng này mới có thể để cho thần minh chuyên tâm đến trên tu hành, bảo trì cao nhất năng lực chiến đấu 6. 13 là ở trước đây không lâu từ quy tắc bên trong lật ra đoạn ký ức này, chưa từng có sinh mạng thể biết tam giới là từ đâu mà đến, mà Hạo Thiên trong tay 33 trọng thiên la bản chính là tại Hạo Thiên muốn bị tước đoạt hết trí nhớ thời điểm, do trời tự tay cho hắn tạo, trong đó ngân hà rất đẹp, lại đại biểu là hai người đối với vũ trụ khát vọng, Thiên hy vọng cái này đồ chơi nhỏ có thể tại Hạo Thiên mất đi tín ngưỡng thời điểm nhắc nhở hắn, hơn nữa điểm một tia ý thức tiến vào bên. Trong cái này cũng là vì cái gì 33 trọng thiên la bản có đồng dạng bộ phận thay đổi quy tắc sức mạnh. Hạo Thiên 6, bản thân cũng là thiên. Bây giờ hiểu không? Vì cái gì ta đánh không lại ngươi, bởi vì ngươi so với ta càng đã sớm hơn đã trở thành ngày, ngươi căn bản cũng không biết thiên có bao nhiêu yêu thương ngươi, cũng không biết chăn trời ngươi hận đến có bao thương tâm, hắn rõ ràng có thể đem hết thảy chân tướng đều nói cho ngươi, nhưng hắn cũng không có như này làm, bởi vì đây là ước định của các ngươi, nên có một ngày như vậy, ngươi quên lãng dự tính ban đầu, thậm chí tính toán hủy diệt hết thảy thời điểm, xin tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ nhớ tới lúc ban đầu chính mình. 13 tại Hạo Thiên Ngọc Hoàng bên thai thì thầm đạo. 512 chương 511, gặp lại sau, người yêu của ta chương 511, gặp lại sau, người yêu của ta hiện đại, tại 13 cùng Hạo Thiên Ngọc Hoàng biến mất không thấy 10 phút sau, trên bầu trời xuất hiện lần nữa vô một cái vòng xoáy màu đen hình dáng đại môn, 13 mang theo Hạo Thiên một lần nữa rơi xuống Di Hỏa Viên Côn Minh Văn Hồ, chiến tranh khói mù dứt khoát còn không có xâm hại đến khu vực này, từ 13 ra tốc cầu xoay tròn lấy được ánh nắng tươi sáng, dừng lại chiến tranh cũng làm cho tiếng nổ không còn mãnh liệt. Bọn hắn kết bạn mà đi, đi lên nổi tiếng 17 lỗ cầu, đối mặt với trong suốt Côn Minh Hồ, Hạo Thiên Ngọc Hoàng trong mắt cũng lại không có sát ý cùng phẫn nộ, còn dư lại chỉ có một tia tiếc nuối cùng hối hận. Nhân gian thật đẹp, dù không phải là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, nhưng mỗi một kiện kiến trúc, mỗi một con đường, mỗi một cái cây đều chân thật xây dựng ở bên trên đại địa, sẽ không dao động, cũng sẽ không hư vô mở mịt sáu. Hạo Thiên Ngọc Hoàng tựa vào cầu cột bên cạnh nhẹ giọng thở dài. Tuy đẹp cũng là người khác, đừng điểm ký. 13 vẫn như cũ giống vô lại một dạng cười xấu xa, lưng tựa cầu kia cột đứng ở Hạo Thiên Ngọc Hoàng bên người. Ta rất chán ghét ngươi biết không? Mặc dù ngươi để cho ta nghĩ tới quên mất mỹ hảo, nhưng ta thật sự chán ghét ngươi, không quan hệ chính nghĩa cùng gian ác, mà là ngươi tính tình, làm cho người ta chán ghét. Hạo Thiên Ngọc Hoàng mặc dù nói như thế, lại cười phá lệ nhẹ nhõm. Ngươi chán ghét ta lại làm sao không muốn quất ngươi mấy trăm miệng rộng đâu. Thế giới chính là như vậy, rõ ràng lẫn nhau chán ghét, lại có thể trở thành bạn. Chúng ta quản loại cảm tình này gọi bạn gây tốt mỗi lần bị tử. Đã trải qua tạo thiên đổi mà một trận chiến, 13 bây giờ cũng là như chút được gánh nặng. Về sau còn có cơ hội gặp nhau nữa sao? Hạo Thiên Ngọc Hoàng nhẹ giọng hỏi. Khi ngươi lần sau lại quên đi dự tính ban đầu thời điểm, ta sẽ lại đến đá ngươi cái mông a. 13 ha ha đạo, không sai biệt lắm có thể bắt đầu a. Đúng vậy. Hạo Thiên Ngọc Hoàng nói đứng thẳng người, một tay nâng đỡ cái này 33 trọng thiên la bàn, hướng về phía bầu trời dùng thanh âm hùng hậu ra lệnh, ta lấy Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu có gì la đến thật Ngọc Hoàng thượng đế chi danh ở đây mệnh lệnh, tất cả thiên đình thành viên ngừng đối với người giữa chiến tranh, theo ta một đạo trở về thần giới. Mà liên tại Hạo Thiên Ngọc Hoàng lúc nói chuyện, 13 cũng đi tới cầu ở giữa. Cơ thể sau lưng một lần nữa tụ tập được 8 hệ thiên địa chi linh trường hạ, chỉ thấy 13 đại thủ hướng bầu trời này vung lên, bị 13 phá hủy cự đại không gian chi môn lần nữa mở ra. Mặc dù so sánh lại không thể Hạo Thiên Ngọc Hoàng sáng tạo như vậy cực lớn, nhưng cũng là đường kính 10 cây số đại môn. Bởi vì cái gọi là khai cung không quay đầu mũi tên, đến ngàn vạn mà tính thiên đình chi thần mấy ngàn năm qua bị quán thâu tư tưởng chính là xâm lấn nhân gian cướp đoạt tài nguyên. Bây giờ hết thể kẻ đầu tiêu Hạo Thiên Ngọc Hoàng lại đột nhiên muốn mọi người dừng lại, trở về biết thân biết phận quá nhỏ thời gian. Loại cảm giác này giống như nam nữ 333 đến cuối cùng trước mắt, nữ sinh mặt mũi tràn đầy thẹn thùng mất tự nhiên đi lên một câu, không được, chúng ta không thể dạng này. Muốn tự tử đều có không có. Quả nhiên, chúng thần bên trong khó chịu chi thần lấy Na Cha, hai lang thần làm chủ, trực tiếp hai thần bật hực bay đến 17 lỗ cầu chỗ, rơi xuống Hạo Thiên Ngọc Hoàng cùng 13 trước mặt. Hạo Thiên, ngươi thế nào? Bị tẩy não, vẫn là bị mạo danh thay thế? Hoặc gia hỏa này uy hiếp ngươi? Hai lang thần ba con mắt cũng là trợn mắt nhìn, ngay cả kính ngữ đều đã giảm bớt đi, trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao đang chỉ suy nghĩ 13. Ta không có bị uy hiếp, cũng là thật sự Hạo Thiên, hắn còn vẫn không có năng lực điều khiển ý thức của ta, chỉ bất quá sáu. Ta đã hiểu tam giới chân tướng, ta sai rồi, thời gian để cho ta quên lãng quá nhiều vật chân quý. Ta biết chính mình có lỗi với các ngươi, nhưng bây giờ quay về, hết thảy còn kịp. Hạo Thiên Ngọc Hoàng, đứng hàng tam giới đứng đầu, chân chính đứng ở đỉnh điểm sinh mạng thể, đối với dạng này chính hắn tới nói, có can đảm thừa nhận sai lầm, hơn nữa thỉnh cầu tha thứ, bản thân liền là một loại cường đại biểu hiện. Ta không nghe, ta cũng không tin, cũng đã đi tới nơi này. Chúng ta đợi mấy ngàn năm mới một lần nữa quay về nhân gian, phòng ngự của bọn hắn tuyến cũng đã bị đánh thành phấn. Nhân gian chính là của chúng ta, tại sao muốn lui? Hai lang thần tức giận gầm thét lên. Bởi vì chúng ta làm không được nhân loại việc làm, chúng ta cũng vi phạm với tam giới dự tính ban đầu, thế giới không nên là cái dạng này, chức trách của chúng ta sâu xa, ý nghĩa tồn tại trọng đại. Tam giới vốn là một thể, nhân thần ma cũng là không thể phân chia một bộ phận, cưỡng ép vi phạm thiên ý 6. Dù là thắng, cũng chỉ là phí công. Hạo Thiên Ngọc Hoàng nhẹ giọng thở dài nói, "Bằng hữu, liền nghe Hạo Thiên đại ca một lời khuyên a, tiếp tục dây dưa tiếp cũng là không có kết quả tốt. 13 đổ chạy đến làm người tốt. Lan đi, đều là ngươi làm hại. Quản ngươi là thiên vẫn là mà, hôm nay ngươi đều phải chết." Hai lang thần tức giận lây nhiễm khác không muốn tiếp nhận thực tế thần mình, số lớn võ thần còn muốn thiên binh đều tụ tập tới, Na Cha cùng hắn nhưng là trước hết nhất bày ra tư thế công kích. Nhưng hai lang thần còn không có lao ra, thân thể đã cứng ngắc ngay tại chỗ không thể động đậy, một cái cạo râu dùng nhà chống khắc hoa dao cạo từ phía sau vòng qua cổ của hắn. Không nên kêu lớn tiếng như vậy, ngươi biết ta lũ hoa đao có bao nhiêu sắc bén, bị nó cắt đứt đồ vật dù là đại la kim tiên cũng không biện pháp khép lại trở về. Ngươi cũng không phải chủ thần, đầu rơi mất nhưng không cách nào tử giống thiên chiếu tên kia một dạng còn có thể chửi rủa. Vương Mậu giống như quỷ mị xuất hiện ở hai lang thần sau lưng, ở tại bên thai thì thầm đạo: "Các ngươi vẫn xứng xưng là thiên đình chủ thần sao? Các ngươi đến cùng đều đã làm những gì? Tại sao muốn như thế lừa gạt chúng ta? Chẳng lẽ chúng ta không phải một mực kính ngưỡng lấy các ngươi sao?" Hai lang thần không sợ chết, chỉ sợ bị chết bất ức như thế cũng không có ý nghĩa. Hắn bất đắc dĩ vứt bỏ trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, khóc không thành tiếng quỳ trên mặt đất, bên cạnh Na Cha cũng là trong mắt chứa nhiệt lệ, đầy trời thần minh lại có bao nhiêu ý chí sắt đá giả sẽ không vì kết cục như vậy mà thuốc thít đâu. Lập tức những cái kia chiến đấu nhân loại rốt cuộc minh bạch, kỳ thực thần minh cũng là người, cùng người một dạng có thất tình lục dục, chỉ bất quá sức mạnh quá mạnh che giấu bọn hắn chân thật tình cảm mà thôi. Dù là có 100 không muốn, Hạo Thiên Ngọc Hoàng mệnh lệnh cũng là tuyệt đối, hắn chính là thiên đình chủ thần, bất kể là lực lượng hay là quyền uy bên trên, chung quy là thiên đình lãnh tụ tinh thần. Chúng thần không muốn, nhưng vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất quay về lấy, trang diện kia tình cảnh kia giống như bọn hắn hạ phàm lúc một dạng hùng hùng hổ hổ, đại khái bởi vì bọn hắn mới vừa rồi là chen lấn tới cấp đoạn, bây giờ nhưng là chen lấn rời đi thương thế kia tâm địa. Nhân loại cùng thần linh chiến tranh dùng một loại xé ép tiết tấu bắt đầu, lại dùng một loại đậu bị phương thức kết cục. Quả thực ra ngoài dự liệu của mọi người, Victoria vốn là đã chuẩn bị đồng quy vu tận cũng không nhường sinh mệnh chiếm lĩnh địa cầu trung cực kế hoạch, cũng không có thời gian phát huy được tác dụng. Bởi vì cái gọi là thành cũng tiêu hà bại tiêu hà, 13 đã thông tam giới đại môn đưa tới chiến tranh, nhưng cũng tương chiến tranh dẫn khỏi nhân gian. Trở lại thần giới thiên đình đại quân trước tiên ngăn trở thiên đường hỗn chiến, nhường các ma thần cấp tốc trở về ma giới. Bất kể là thượng đế Nhã Vi vẫn là ma thần ma vương cùng với khác ba vị đều đón nhận dạng này hòa giải, bọn hắn thật sự là không đánh nổi, tại tiếp tục xuống, Nhã Vi thiên đường thì tính như xong rồi, mấy vị ma thần tính mệnh cũng sẽ giao phó tới đây. Bởi vì thần giới trục thời gian càng dài đằng đẵng quan hệ, các thần linh bất quá trở về 10 phút, liền đem ma thần quay về ma giới sự tình giải quyết cho. Cũng không còn không thuộc về mình thế giới sinh mạng thể xuất hiện ở riêng mình thổ địa bên trên, hoặc có lẽ là cái này cũng là kết cục tốt nhất. Nhưng mà trên bầu trời, lưu lại ba cái cánh cửa không gian vẫn còn không có đóng lại sáu. Cho ngươi. Hạo Thiên Ngọc Hoàng trước khi rời đi, đem không thu kiếm kháng quỷ ném cho 13, kế tiếp, ngươi định làm như thế nào? Trên trời có lỗ thủng, liền cùng không mặc trên quần đường phố một dạng, ăn ngủ không yên à, đương nhiên là bổ thiên. 13 ha ha cười nói. Cái kia Lâm Khê trong bụng Hải Nhi như thế nào? Hạo Thiên Ngọc Hoàng nhẹ giọng hỏi, là chủ thần, cùng Lâm Khê sớm chiều ở chung được 15 thiên 15 năm. Đương nhiên biết Lâm Khê đã mang thai, ở tại thần giới cái này 15 thiên, thai nhi phát dục hoàn toàn là dựa theo loài người hiệu suất tính toán 15 thiên dự kỳ. Bằng không làm 13 tại cửa Nam Thiên mới gặp lại Lâm Khê thời điểm, nhất định sẽ bị tiến vào thời kỳ trưởng thành phản nghịch nhi tử dọa cho đi tiểu. Đã nói với ngươi, tương lai nhất định luận, chính là bất kể như thế nào cố gắng sáu. tiếc nuối sự tình sao, cuối cùng lại biến thành tiếc nuối. 13 nhẹ vỗ về kiếm khám quỷ hộp mặt thở dài nói, huống hồ tiểu lấy ta đây điệu ti dạng, có thể qua được Lâm Khê xinh đẹp như vậy chân dài muội tử, còn có em bé, cuối cùng còn rất nhiều hiệp sĩ đổ vỏ chờ lấy cho ta dưỡng nhi tử, ta cũng thấy đủ. Minh Bạch, vĩnh biệt, huynh đệ. Hạo Thiên Ngọc Hoàng nói xong, cùng Vương Mẫu một đạo bay về phía bầu trời. Mà nơi xa, một trận cỡ lớn trực thăng vận tải đang hướng về nơi đây bay tới. Trên máy bay chở Lâm Khê, Không Châu, còn có Vương Nữ Giếng Hiểu Hiểu bọn người, Victoria chuyên cơ cũng tại chạy tới trên đường, tựa hồ đại gia đỡ đều rất vội vàng muốn biết 13 rốt cuộc là như thế nào nhường Hạo Thiên Ngọc Hoàng thay đổi tâm ý. Một cái duy nhất không quan tâm điều này người, chỉ có Lâm Khê mà thôi sáu. Ngay tại Hạo Thiên Ngọc Hoàng đi không lâu sau, 13 đem kiếm khám quỷ trùng quan lấy tiện cốt đầu, Lâm, Binh, Đấu. Còn có sát chi tinh linh, cấp đống cùng long tệ kêu gọi ra, hắn nhẹ giọng thông báo thứ gì, tiện cốt đầu rất không vui khóc lên, mặc dù hắn đều không có mắt đi rơi lệ. Lâm thẹn quá thành giận ôm 13 không chịu buông tay, vẫn là binh cùng đấu tướng hắn lôi kéo mở, một hồi cũng không tính quá đẹp tạm biệt phía sau, 13 nhìn về phía nơi xa chạy tới trực thăng vận tải, cửa sổ phi cơ cái khắc Lâm Khê phảng phất cảm giác được cái gì đột nhiên lệ rơi đầy mặt lên tiếng hét lớn, hỗn đản, vương bắt đản, chó chết 13, chờ ta tới lại đi ngươi sẽ chết sao? Súc sinh, ngươi một cái đáng giết ngàn đao đồ vật sáu. Ta sáu, ta còn không cùng ngươi nói đừng A6. Lâm Khê nặng nề té lăn quay trong cabin, mà lúc này, 13 nhưng là mỉm cười nhìn máy bay, nói khẽ, gặp lại sau, người yêu của ta sáu. 13 cơ thể tại 17 lỗ trên cầu nhanh chóng phân giải, biến thành đếm từng cái tinh thể múa may theo gió trôi hướng bầu trời. Thật nhỏ tinh thạch, dán vào bầu trời này chống rông ở giữa chi môn lô rách nhanh chóng chữa trị, đường kính 10 cây số đại môn dùng bất quá nửa phút liền đã sửa xong, nguyên lai quả táo lớn trên thành hai phiến cánh cửa không gian cũng là bị đồng thời chữa trị hoàn tất. Liên như vậy, 13 hoàn toàn biến mất ở tam giới, mà tam giới che chắn lần nữa đã biến thành không thể dung chuyển bộ dáng, cũng không còn tam giới nguyên bản linh cắt bản chất, nhường tam giới che chắn sáu. Vững như thành đồng. Thú ma thần thám đến đây kết thúc sao? 513 chương 512, tan hát chương 512, tan hát 2014 năm ít nguyệt 20 ngày, thời tiết, tinh, tâm tình, hỏng bét hôm nay là mang thai thứ 12 chu, lúc trước bằng phẳng bụng dưới cũng hơi hơi xuất hiện từng chút một đường vòng cung, cơ thể bắt đầu có co thai phản ứng, mùi khói dầu hơi nặng một chút liền ác tâm, mật đắng đều nhanh phun ra, thật khó chịu. Chỉ có thể cật hy phản cùng ô mai, thời gian này lúc nào là cái đầu a. Đáng chết 13, nguyền rủa ngươi 100 lần. Lưu ta lại một người kinh lịch những thứ này, khóc cũng không biết cho ai nhìn sáu. 2014 năm ít nguyệt 20 ngày, thời tiết, mưa, tâm tình, nghĩ hắn hôm nay là mang thai thứ 20 chu, nhiều người có thai phản ứng cuối cùng không có, bây giờ khẩu vị thật tốt, cho tới bây giờ không nghĩ tới ta ăn cái gì sẽ như thế lợi hại, cảm giác giống như 13 mở dạng, không tự chủ lại muốn hắn, thật muốn nếm thử hắn làm con sóc cá quế, lúc trước chán ghét ăn ngọt, không ăn nhiều, bây giờ nghĩ ăn rồi lại ăn không được, nhân sinh chính là chỗ này sao nhiều bất đắc dĩ à. 2014 năm ít nguyệt 20 ngày, thời tiết, nhiều mây, tâm tình, không tốt hôm nay là mang thai thứ 30 chu, ta bắt đầu biến lo nghĩ. Trong bụng hài tử thai động rất lợi hại, quyền cước đều rất hữu lực, đánh ta đều đau bụng, thật lo lắng hắn đem mình cho đánh dụng đi ra sáu. Bất quá lo lắng hơn chính là, hài tử đi ra, hỏi hắn ba ba là ai, ta nên như thế nào giảng giải. Đến cùng con nên hay không tìm Khuynh Thành tới làm hiệp sĩ đổ vào đầu. Mặc dù làm như vậy 13 nhất định rất vui vẻ, nhiều năm thủ một chiêu liền báo, nhưng ta vẫn là nghĩ 13 hỗn đản này làm sao bây giờ. 2014 năm ít nguyệt 20 ngày, thời tiết, nhiều mây, tâm tình, không tốt hôm nay là mang thai thứ 34 chu, tính tình của ta càng lúc càng lớn, ba ba rõ ràng là hảo ý. Nghĩ tới ta rời đi đế đô ra ngoại quốc sinh hoạt, nhưng ta vẫn là cùng hắn đại xảo một cái đỡ sáu. Cãi nhau trên cơ bản chính là ta một người hoa hoa hoa, hắn cũng không nói một câu. Ba ba có lỗi với, ta quá tùy hứng, không phải ta không hiểu hảo ý của ngươi, chỉ là ta thật sự không thể quên được 13 mà thôi. 2014 năm ít nguyệt 20 ngày, thời tiết, sương khói, tâm tình, khẩn trương hôm nay là mang thai thứ 36 tuần, bác sĩ chỗ ta có sinh non dấu hiệu, hơn nữa chân của ta cũng sưng cùng củ cải mở dạng, nếu là 13 tại nhất định sẽ cười ta có một đôi 115cm củ cải chân A. Sinh non dấu hiệu thật là doa người, trước tiên ở bệnh viện lại nói, bảo bảo a, ngươi tốt nhất hơn ngốc một ngày là một ngày a, tất cả mọi người nói, tại mụ mụ trong bụng ở lâu một ngày, tương đương đi ra lớn lên một tuần. Ngươi nhất định muốn trễ một chút đi ra, nhưng đừng như Na Cha như thế không ra liền tốt. 2014 năm ít nguyệt 20 ngày, thời tiết, không có chú ý nhìn, tâm tình, vui vẻ hôm nay đủ tháng thuận sinh hạ một cái tiểu vương tử, thể trọng 6 cân 82, hết thể sinh mệnh thể trinh bình thường. Đều nói nữ hải giống cha, nam hải giống mẹ, có thể tiểu gia hỏa nhìn thế nào cũng giống như ngươi, chỉ cần là vương nữ, giếng hiểu hiểu, đồng Mị Nhi ôm cũng là cười cùng như hoa, chỉ cần là Không Châu, đạo một thước, Khuynh Thành ôm hắn, lập tức liền bày ra một bộ tiểu mặt thối, hơn nữa điên cuồng dựng thẳng ngón giữa, trời ạ, cùng ngươi bộ dáng quá giống. Công công bà đến xem Tôn Nhi, ta vốn muốn cho bọn hắn cho đặt tên, dùng nhà ngươi họ, nhưng công công cố hết sức phản đối, vẫn như cũ không muốn hải tử cùng bọn hắn họ, lo lắng báo ứng, cho nên không thể làm gì khác hơn là rất ta họ. Không tính bằng bản tính ra hải tử ngũ hành thiếu mục, đặt tên gọi Lâm Sâm Sâm Sáu. Đạo một thước tính ra hải tử ngũ hành thất đức, đặt tên gọi Dừng Tiết Tháo Sáu. Khuynh Thành không hiểu ngũ hành, nhưng cho hải tử đặt tên gọi Khuynh Nhi Tử Sáu. Phòng bệnh của ta đã biến thành khu vui chơi, tới thật nhiều thật là nhiều người, biết không quen biết, người cũng có, yêu cũng có, rất nhiều cũng là chúng ta lúc trước đồng bạn, nhìn xem bọn hắn sáu. Ta liền nghĩ tới ngươi. Biết trời tối người yên, nhìn xem tiểu bảo bảo nằm ở bên cạnh ta, từ hôm nay trở đi ta quyết định muốn làm một vị kiên cường bà mẹ đơn thân, thật tốt đem hải tử nuôi lớn, ta muốn nói cho hắn biết, ba của hắn là một cái đại anh hùng, cứu vớt tam giới cũng cứu vớt địa cầu. Ta sẽ một mực một người, đem chúng ta hải tử dừng tưởng nhớ ba thật tốt nuôi lớn. hy vọng hắn trở thành cùng cha của hắn một dạng chính trực có người thiện lương, mặt khác, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể ném đi Tiết Tháo. Kể từ mang thai phía sau, Lâm Khê dưỡng thành viết người phụ nữ có thai nhật ký thói quen, trở lên chính là toàn bộ mang thai nhật ký toàn bộ 6. Từ đó có thể biết, người phụ nữ có thai kỳ thực đều rất lười, quyết định xong nhật ký thường thường đã biến thành chu ký, cuối cùng lại từ chu ký đã biến thành túi bút, ha ha ha. Thời gian như đuốc, tuế nguyệt như thoi đưa, đảo mắt 13 đã rời đi thế giới 5 năm, đế đô trùng kiến công tác cũng cơ bản hoàn thành. Lúc trước trong thành cự hình hố sâu bị sử thượng loại cỡ lớn nhất càng thêm kết cấu lớp đầy, trên mặt đất vẫn là cao vút trong mây cao ốc chọc trời, mà dưới mặt đất đã biến thành phảng phất tương lai đô thị khoa huyện thành thị, nghề giải trí đều chuyển tới dưới mặt đất, hưởng thụ 14 đầu đường xe lửa lên đỉnh đầu giao hội thần kỳ cảm giác. Đế đô trở nên càng thêm phồn hoa cùng náo nhiệt, nhân dân an cư lạc nghiệp, lúc trước có thể cư trú 2300 vạn chen trúc thành thị, bây giờ đã mở rộng đến cư trú 4000 vạn người đều rất thoải mái trình độ. Thế nhưng là, vì sao giao thông vẫn là như vậy chán? Mới xây Tây Trực môn cầu lớn vì bảo tồn quỷ kiến sầu thanh danh tốt đẹp, lại đấu thầu tới thần cấp nhà thiết kế ra một cái trên dưới 6 tầng kinh khủng trên không mê cung, làm cho lúc trước một cái 90 độ rẽ phải đường rẽ cần 750 độ quay lại mới có thể xuống Tây Trực môn cầu lớn, bây giờ cần 6 cái 360 độ lượn vòng mới có thể xuống. Đủ loại thời đoạn hạt đi, đủ loại cấp độ xe bay chồng hạt đi, nhường mới tinh Tây Trực môn cầu lớn một khi đẩy ra, tháng đó đế đô tiền phạt ghi chép tương đương cả năm doanh thu, đi lên cỗ xe tiền phạt tiếp cận 150%, bởi vì có xe chuyển không rõ, bị một đường phạt 2 lần 6. Lâm Khê cũng không biết mình là gặp cái gì ma. Hôm nay thế mà lái xe tới đứng Tây Trực môn, quả nhiên cuối cùng vẫn là quỷ. Hôm nay rõ ràng là muốn đi tiếp bắt con phong ấu nhi viên, kết quả so trong bình thường chậm ước chừng 30 phút, ấu nhi viên Dương A Di đã đánh hai điện thoại, Lâm Khê cũng là sức đầu mẹ chán. Dương Tường nhớ ba cũng không phải cái gì nghe lời hải tử, ngoại trừ lão mụ Lâm Khê đoạt mệnh kê mao đạn, có thể nói là không sợ trời không sợ đất. Ngoại công rừng hào đủ loại sủng, lớn tuổi chính là công công bà cũng là làm trưởng thượng minh châu nâng, không châu, đạo một thước, tất cả mọi người cảm thấy thua thiệt 13, đều càng thêm yêu chiều tiểu tử này, đem hắn đều sủng không đến giới, luôn gây đủ loại họa. Bên trên ấu nhi viên liền học được chỉ cùng xinh đẹp nữ đồng học chơi, không cùng nam sinh chơi. Bên trên mẫu giáo bé thời điểm liền cùng bạn cùng bàn đánh nhau, dùng giá đỡ kẹp lấy tiểu minh tiểu đệ đệ, nhường Lâm Khê một trận đánh cho tên người. Dương Tường nhớ tam thòng tiểu sẽ không đáng yêu, tố chất thân thể còn thật tốt, không châu đánh giá tiểu tử này đoán chừng đến 10 tuổi linh lực đương lượng liền có thể đạt đến địa cấp trình độ. Đạo một thức cùng An Nụ Hoa dãy lấy muốn đoạt lấy làm Dương Tường nhớ ba sư phụ, đều bị Lâm Khê bồi thường tuyệt. Mặc dù bây giờ Lâm Khê đã không nhìn thấy quỷ, cũng không cách nào sử dụng linh lực, nhưng nàng cũng không hy vọng Dương Tường nhớ ba đi lên 13 đầu kia đường xưa. Bất quá Dương Tường nhớ ba linh dị điều tra viên Thiên Phú từ nhỏ đã triển lộ đi ra, hắn rất rất nhỏ liền có thể nhìn thấy quỷ, tuyệt không sợ, còn ngây thơ cho Lâm Khê giới thiệu một chút quỷ bằng hữu, mà nhằm vào một chút ác quỷ, hắn có thể dùng linh lực xua tan, giống như từ trường một dạng đem ác quỷ phá giải. 13 lúc gần đi phân phó cho Lâm, Vinh, đấu một cái nhiệm vụ, đó chính là bảo hộ Lâm Khê mẫu tử, bởi vì 13 có lẽ cứu vớt thế giới, nhưng lại đắc tội không thiếu tận thế kẻ yêu thích, cùng với thiên đường các tín đồ, khó tránh khỏi sẽ có cực đoan phần tử uy hiếp hai mẹ con này an toàn. Cho nên Lâm, Vinh, đấu núp ở chỗ tối. Thay phiên đi theo ở hai mẹ con này sau lưng, bọn hắn càng là tìm được những người khác, tất cả, liệt, trận, phía trước, đi 6 vị huynh đệ, định cư ở đế đô, cùng một chỗ thi hành mệnh lệnh này. Những huynh đệ khác mặc dù cùng 13 không quen, nhưng mà đối với cái này cứu vớt thế giới tiểu tử vẫn là trong lòng còn có cảm kích. Mà cấp đống cùng Long Tể trở thành đen e đen bên trong thủ hộ giả, tiện cốt đầu tại An Nụ Hoa Cẩm Tú trong các tìm được một phần thử đao thạch công tác 6. Hôm nay, phụ trách nhìn chằm chằm Dương Tường nhớ ba tiểu gia hỏa này chính là Lâm. Hắn là tất cả huynh đệ bên trong duy nhất có thể lấy rất gần nhìn chằm chằm Dương Tường nhớ ba gia hỏa. Bởi vì hắn liền cùng Dương Tường nhớ ba nhớ tới một dạng song ngữ ấu nhi viên. Một ngày này, Lâm Khê tới chậm tin tức đã sớm bị Lâm thu được, bởi vì binh liền cùng tại Lâm Khê cỗ xe đằng sau, đồng dạng tại Tây Trực môn cầu lớn ăn ba chương hóa đơn phạt. Có thể so với đại học sân luyện tập ấu nhi viên phía trước quảng trường, lẻ loi chơi trọi chờ mụ mụ Dương Tường nhớ ba đang một người chơi lấy nhảy dây, Lâm thì ngồi ở trăm mét khai hoàn, mang tới thai nghe dùng mới ra phone 6 tủ nhìn xem màn ảnh nhỏ. Nhưng vào lúc này, một cái bóng màu đen xuất hiện ở trước khi trước mặt, khoảng cách gần như thế cũng không có bị Lâm phát giác, Lâm khiếp sợ nghiêng đầu qua tới, lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu, là ngươi. Sau 30 phút, trễ tới 1 giờ Lâm Khê rốt cuộc đã tới ấu nhi viên, bây giờ đã mặt trời chiều ngã về tây. Nhưng lớn như vậy quảng trường, lại còn sót lại một mặt khẩn trương Lâm đứng ở nơi đó, còn có đu dây tại hơi hơi đung đưa. Thế nào? Dương Tường nhớ ba đâu? Lâm Khê khẩn trương tiến lên bắt được trước khi hai vai, nàng là biết Lâm cùng Hải Tử đọc một cái ấu nhi viên, cũng biết 13 để bọn hắn bảo vệ sự tình, nhưng trông thấy Lâm cái dạng này, lập tức trong lòng lên tới cổ họng. Có người mang Dương Tường nhớ ba tiến giáo học lâu, ta đánh không lại hắn 6. Lâm mọi loại hay này nói, hỗn đản, lại dám đụng đến ta nhi tử. Lâm Khê vén tay áo lên, vội vàng hướng cái này lầu dạy học chạy tới, biến chạy vừa đánh điện thoại cho Khuynh Thành, "Uy, người con nuôi bị người bắt cóc, mau dẫn mấy vạn cái huynh đệ tới ấu nhi viên, tiện thể thông tri hắn ông nuôi không trâu, đạo một thước cha nuôi trùng xưa kế bút, con chuột, lửa thần can mãi mãi vương nữ, Victoria ạ căn mụ, A nụ hoa, Đồng, Mị Nhi, Vân Tiểu Bảo, Diếng Hiểu Hiểu 6." Dương Tường nhớ ba thân hữu đoàn đội tập hợp trên thế giới này người mạnh mẽ nhất nhóm, đắc tội hai mẹ con này có thể nói mù hợp kim titan mắt chó. Lâm Khê tức giận vọt vào Dương Tường nhớ ba phòng học, dán đầy tiểu hoa căn phòng bày khắp bọn biển sàn nhà. Tại nơi màu sắc sách nhỏ trước bàn, Dương Tường nhớ ba đang cùng một cái nam nhân ngồi cùng một chỗ vẽ tranh chơi. Dương Tường nhớ ba không phải là một cái thích cùng người xa lạ nói chuyện trời đất hài tử, bất quá tựa hồ cùng vị này thúc thúc chơi đến tương đối hợp ý, còn vẽ tranh cho chú giảng giải, ngươi xem, đây là ta, đây là mẹ ta mẹ, bên cạnh vị này là Khuynh Thành thúc thúc, hắn lúc nào cũng cho ta mụ mụ tiễn đưa rất nhiều lễ vật, cuối cùng là đủ loại lấy lòng ta. Ta biết hắn thích ta mụ mụ, bất quá ta không thích hắn, bởi vì hắn lúc nào cũng ngơ ngác, tuyệt không chơi vui, muốn làm cha ta còn rất xa. Vậy muốn như thế nào mới có thể làm ba người đâu? Thúc thúc nhẹ nhàng sờ lấy rừng tưởng nhớ ba trà kia nắp bình kiểu tóc cái đầu nhỏ, lại nói ta cũng thích ngươi mụ mụ cũng. Ai cũng không đảm đương nổi cha ta, mụ mụ nói qua, ba ba là cứu vớt tam giới đại anh hùng, ngươi là đại anh hùng sao? Rừng tưởng nhớ ba ngày quả thực cười nói, không phải, ta chỉ là một cái bình thường đậu bị thúc thúc mà thôi. Nam nhân nhẹ giọng mỉm cười nói, hỗn đản, ai bảo ngươi dạy ta hải tử không tốt từ ngữ đâu? Lâm Khê Cơ lấy bên cạnh cái chổi hai tay một tách ra, vứt bỏ cái chổi đầu mang theo cây gậy liền đi lên. Ngay trước hải tử mặt, gọi hắn lão ba hỗn đản, thật tốt sao? Thúc thúc quay người đứng lên, vẫn là tấm kia vĩnh viễn không đứng đắn mặt của, vẫn là bộ kia dáng vẻ mê gái, 13 cứ như vậy đứng ở nơi đó, một tay cắm ở trong túi quần, giống như hắn chưa từng có rời đi qua một dạng. 16. 3. Lâm Khê choáng váng, căn bản vốn không biết dùng cái gì biểu lộ đi đối mặt nặng như vậy gặp, trong tay gậy gỗ rơi xuống đất, hai tay che miệng một bên khóc một bên lắc đầu, không thể tin được. Cùng ngày 13 hóa thành ngôi sao quá trình đại gia là đều thấy được, ai cũng không tin dạng này 13 còn có thể sống trên thế gian, nhưng không có ai biết là, hắn cùng ngày giao dịch cũng không phải là đơn thuần lấy linh hồn trạng thái cùng Lâm Khê tạm biệt, còn bao gồm tu bổ tam giới bình phong che chở hỗ trợ điều ước. 13 hứa hẹn dùng linh hồn tu bổ tam giới che chắn, nhưng mở mọ gì lại không thể đánh mất, thiên nhất thiết phải tại tam giới che chắn ổn định phía sau một lần nữa sáng tạo một cái linh hồn vật dẫn cùng nhục thể cho 13, nhường hắn mang theo chính mình bảo tồn ký ức một lần nữa trở lại nhân gian. Trên lý luận bộ này cách làm là có thể được, chỉ là không muốn biết trôi qua bao lâu mới có thể hoàn thành linh hồn tái tạo quá trình. 13 yêu cầu nhường thiên biến phải càng thêm phiền phức, bất quá lại có thể thành toàn 13 hạnh phúc một nhà, cũng liền đáp ứng. Dùng đi 5 năm, 13 cuối cùng một lần nữa trở về nhân gian, bất quá hắn đã không còn có linh dị điều tra viên thể chất, cũng không nhìn thấy quỷ, chỉ có thể coi là một người bình thường. Hôn hôn tiểu bảo bối của ta, còn chưa tới cho ngươi 13 đại gia ôm một cái. 13 tấm mở hai tay. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Người chạy đi đâu? Lâm Khê khóc té nhào vào 13 trong ngực, ngay trước rừng tưởng nhớ ba mặt cũng sẽ không hàm xúc, rừng tưởng nhớ ba cũng buồn bực, vì cái gì mụ mụ lại biến thành dạng này, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua mụ mụ dạng này rúc vào một người đàn ông trong ngực, lần trước cha nuôi Khuynh Thành nghĩ dắt tay mẹ, khuôn mặt đều bị mụ mụ đánh sưng lên. Ngoan, đừng khóc, ta đây không phải trở về rồi sao? Về sau một nhà chúng ta ba ngụm liền có thể hạnh phúc sinh hoạt tại ba ba của ngươi 500 bằng phẳng biệt thự trong khu nhà cao cấp, mỗi ngày ăn ba ba của ngươi tôm hùm, uống vào ba ba của ngươi là phỉ, dùng ba ba của ngươi bảo ngư canh súc miệng, hàng năm cưới ba ba của ngươi máy bay tư nhân ra ngoài tiêu xài, như thế nào? 13 không cần mặt mũi phạm tiện, Lâm Khê nhưng là ngây ngốc không ngừng gật đầu biểu thị đồng ý, nho nhỏ Dừng Tưởng Nhớ Ba hoàn toàn xem không hiểu. Mụ mụ, vị thúc thúc này rốt cuộc là ai? Dừng Tưởng Nhớ Ba khẩn trương nói. A, hắn a, chính là bên cạnh lão Vương. Lâm Khê đột nhiên phản ứng lại, ngừng khóc khóc, đem 13 đẩy ra. Cái gì gọi là bên cạnh lão Vương? Đây chính là ta thân nhi tử a. 13 buồn bực. Đừng nói lung tung, hài tử cha đã chết, ngươi muốn nhìn tử vong của mình chứng minh thư sao? Muốn cho hài tử gọi ngươi cha, liền cùng những cái kia ta người theo đuổi một dạng lại theo ta một lần a. Lâm Khê tà ác nợ nụ cười. Thảo 6. Tan hát 514. Đại kết cục tấu chương cùng trong tiểu thuyết cho không quan hệ, xin chớ đọc 3. Chính xác nội dung tại sắp chính sách ra Khổng Dĩnh Đạt thật sự không nghĩ tới Tô Ninh lại là người như vậy, ở bên ngoài cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, đối với bất luận kẻ nào cũng là rất lễ phép, hơn nữa nói lên chính sách cũng là vì cải thiện đại đường dân chúng sinh hoạt, vì nước vì dân, không vì tư lợi. Liền xem như vì gia tộc đặt mua sản nghiệp cũng là mặt hướng hảo môn nhà giàu xa xỉ phẩm sản nghiệp, không cùng bách tính tranh lợi, lại càng không từ bách tính túi nhi bên trong bỏ tiền, bị Trường An bách tính tương đối sùng bái. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, thực sự là vạn vạn không nghĩ tới, trong âm thầm tại trong Tô phủ, Tô Định cư nhiên tàn bạo như thế bất nhân, đối đãi người làm trong phủ tàn bạo như thế, chẳng thể trách, chẳng thể trách vừa vào hắn cửa phủ liền có thể cảm nhận được loại kia khẩn trương không khí, những hạ nhân kia hốt hoảng như vậy khẩn trương, hẳn là thời gian dài ngược đãi sở trí, thật là không có nghĩ đến, thực sự là vạn vạn nghĩ không ra a. Ở bên ngoài có thể lừa gạt thế nhân, vừa đến trong nhà liền phong tung, thế mà lại còn ở ngay trước mặt chính mình. Cái này, đây quả thực không thể tha thứ. Đơn giản không thể tha thứ. Ân. Khổng Dĩnh Đạt giống như nhìn thấy cái gì giống như, lập tức ngây ra một lúc, quay đầu nhìn một chút Tô Ninh hung thần ác sát khuôn mặt, có chút kỳ quái, vừa định hỏi thăm, Tô Ninh nhưng lại bày ra một bộ tươi cười nói, "Khổng sư, phiền phức cũng biết trừ xong, bây giờ, chúng ta có thể đi nhìn một chút tư cách trị thông giám, có lời gì, đều ở đây trong phòng nói, vừa vặn rất tốt." Khổng Dĩnh Đạt cau mày một cái, vẫn là đi về phía trước, nhưng mà nghi ngờ trong lòng nhưng là không nhỏ, đến cùng vẫn là không có hỏi thăm, dự định sau đó mới hỏi một chút, tiến vào thư phòng sau đó, Khổng Dĩnh Đạt hừ một tiếng, nói, ngươi nên nhớ kỹ lão phu trước đây trừng phạt nhuế hàm thời điểm, ngươi đi ra mạnh miệng. Lão phu nói qua cái gì, học thức không tốt, không ảnh hưởng toàn cục, cố gắng học tập chính là, biển học không mở, cả một đời cũng không học hết. Nhưng mà, đạo đức là mối huế, nhưng là không có thuốc chữa. Lễ nghĩa liêm sỉ chính là quốc chi bốn triệu không trường quốc chính là diệt vong. Đạo đức là mối huế người như vẹn vẹn một người, ngược lại cũng không tổn hại toàn bộ quốc gia. Nhưng mà một người đạo đức làm ô uế sẽ ảnh hưởng đến cả một cái quốc gia. Kèm theo lời đồn bốn chuyển, càng sẽ ảnh hưởng đến thiên hạ mỗi một cái xó xỉnh. Quốc đem không quốc cũng. Trước đây ngươi nguyện ý vì nhuế hàm gánh tội thay, lão phu nhìn ra được, bắt đầu từ khi đó bắt đầu. Nhuế hàm tâm hệ của ngươi, chắc hẳn nàng và lão phu một dạng. Nhìn chúng không phải tài hoa của ngươi, mà là bản tính của ngươi lương thiện, đây mới là tối trọng yếu. lão phu chưa từng có tận lực yêu cầu tài hoa của ngươi ưu tú bao nhiêu, duy chỉ có hy vọng đạo đức của ngươi không đến mức làm ô uế, triều đình tranh phong không đến mức đưa ngươi đạo đức phá hủy, nhưng mà bây giờ xem ra lão phu nhưng là lo nghĩ không thôi. Hạ nhân bất quá phạm vào một chút sai lầm, ngươi cứ như vậy đối đãi bọn hắn, lão phu còn nhớ rõ ngươi sở hữu chi tam quốc ở trong có dạng này một đoạn, Lưu Bị đối với Trương Phi kính nể quân tử mà ác chờ tiểu nhân rất là lo nghĩ, lo lắng hắn sẽ một ngày nào đó sẽ vì thế làm hại, kết quả Trương Phi quả nhiên bị tiểu nhân làm hại, chết oan chết uổng, mà ngươi chỗ làm cùng Trương Phi có cùng khác nhau. Cùng Trương Phi đồng dạng làm việc, ngươi liền không lo lắng có Trương Phi kết cục sao? Lão phu còn thấy được bệ hạ trắng trợn tán thưởng ngươi chỗ lời, vết xe đổ, hậu nhân buồn bã chi mà không xem chi, phục làm cho hậu nhân mà phục buồn bã hậu nhân cũng. Ngươi khuyên bảo bệ hạ phải chú ý vết xe đổ, nhưng mà chính ngươi đâu? Đây chính là chính ngươi cách làm sao? Tô Ninh lặng lặng nghe, một bộ dáng vẻ cung kính, không chỉ không có nộ khí, ngược lại bật cười, nói, nguyên lai Khổng sư còn nhớ rõ vừa nói như vậy à, cũng là thấy được học sinh nhắc nhở bệ hạ lời nói, như vậy, vì sao còn phải đối với học sinh cùng thái tử phân biệt đối đãi đâu? Khổng Dĩnh đạt sững sờ, vấn đạo, ngươi đây là ý gì? Chuyện này cùng lão phu có quan hệ gì? Thái tử điện hạ chính là một nước thái tử, cùng ngươi so ra mà nói, phương thức giáo dục tự nhiên phải có chỗ khác biệt, đây là căn bản phân chia, nếu là lấy phương thức giống nhau giáo dục, đến cùng ngươi là thái tử, còn là thái tử là thái tử. Tô Ninh cười nói, nhưng mà có một chút, học sinh cùng thái tử là giống nhau, chúng ta cũng là thiếu niên nam nhi, niên linh tương tự, cảm tình tương cận, Khổng sư đối đãi học sinh chi tội phân cử động còn có thể hướng dẫn từng bước, nhẫn mại dẫn đạo, vì cái gì đối đãi thái tử một chút nho nhỏ sơ suất lợi dụng nghiêm khắc cách diễn tả của mắng, thậm chí là trên viết trách cứ. Thái tử nhũ mẫu không phải đối với Khổng tiên sinh nói qua sao? Thái tử trưởng thành, không còn là một đứa bé, cần một điểm không gian của mình cùng tôn trọng, Khổng tiên sinh không phải lại lấy đối đãi một đứa bé phương thức đi đối đãi thái tử, bao nhiêu cho thái tử lưu chút mặt mũi, thế nhưng là Khổng sư là như thế nào trả lời? Cựu tử dứt khoát. Khổng Dĩnh đặt lông mày càng nhíu càng chặt, nghiêm nghị vấn đạo, ngươi hôm nay hô lão phu đến đây rốt cuộc là vì cái gì? Tô Ninh cũng nghiêm túc hồi đáp, học sinh sắp rời đi thành Trường An hướng về ba nguyên bản huyện đất phong ở một thời gian, đóng cửa đọc sách, tĩnh tâm tĩnh dưỡng, không có đại sự thì sẽ không trở về Trường An, nhưng mà trước khi đi, học sinh đã biết Khổng sư cùng thái tử ở giữa một chút mâu thuẫn rồi dám, cảm thấy sự tình không hề tầm thường, nếu như chờ rảnh rỗi coi như, lần tiếp theo học sinh trở về Trường An đại khái cũng không phải là chuyện tốt, cho nên học sinh trước khi đi, nhất định muốn làm thỏa đáng một sự kiện. Khổng Dĩnh đặt vấn đạo, là thái tử nói cho ngươi, cho nên ngươi mới đến cùng lão phu nói như vậy. Thái tử tuổi nhỏ, không hiểu chuyện, đối với lão phu trung luôn khó mà phân biệt, lão phu lòng nóng như lửa đốt, đương nhiên muốn nghiêm khắc trách cứ, quyết không thể nhường thái tử đi lên đường quanh co, thái tử là thái tử, việc quan hệ quốc gia truyền thừa, sao có thể coi thường. Thái tử lại còn tìm ngươi tới làm thuyết khách, quả thực là hoang đường. Hoang đường. Chờ lão phu trở về hung hăng giáo huấn hắn. Không Dĩnh đạt lửa giận bộc phát, quay người muốn đi, Tô Ninh cũng là giận tím mặt, chính là các người đám người này, triệt để đem Lý Thừa Cản đưa vào tuyệt lộ, đưa vào không đường về. Lý Thừa Càn bi kịch chính là hoàng gia giáo dục cùng hoàng đế trị ra bi kịch. Đây là bi kịch, là bi thương kịch. Dừng lại. Tô Ninh hét lớn một tiếng, lên cơn giận dữ phía dưới, hoàn toàn cố kỵ không được Khổng Dĩnh Đạt thân phận, giống to một tiếng đem Khổng Dĩnh Đạt gây kinh hãi, quay đầu, khuôn mặt không thể tin, ngươi đối với lão phu nói dừng lại. Tô Ninh nổi giận đùng đùng đi đến Khổng Dĩnh Đạt trước mặt, lớn tiếng nói, ngươi lão đầu tử này, muốn ta nói như thế nào ngươi mới tốt? Thái tử là thái tử là một nước thái tử, nhưng mà hắn đồng thời cũng là một người, không phải thần. Hắn là một cái 16 tuổi thiếu niên, cũng có người bình thường nên có hết thể cảm tình, cũng sẽ phạm sai lầm, cũng sẽ làm chuyện sai. Bệ hạ không phải cũng thừa nhận hoàng đế không có khả năng không phạm sai lầm bỏ lỡ, cho nên mới lớn hơn thần nhiều thượng tấu, giám thị hoàng đế nói chuyện hành động, bệ hạ còn như vậy, chớ đừng nhắc tới thái tử. Các ngươi lúc nào cũng đem chính mình ý nghĩ cưỡng ép ra tăng tại thái tử trên thân, các ngươi có từng hỏi qua thái tử muốn cái gì? Muốn làm cái gì? Thái tử muốn ăn chút mỹ thực, có lỗi sao? Là nhân liền muốn ăn cơm, không ăn cơm sẽ chết, ăn chút mỹ thực lại như thế nào? Vậy liền coi là phô trương lãng phí. Như vậy những cái kia hào môn nhà giàu vung tiền như rác cũng chưa thấy Khổng sư nói qua thứ gì, Khổng sư có từng gặp qua thái tử bình thường cũng là ăn chút gì uống chút gì. Ham muốn ăn uống là không thể bình thường hơn được nhân muốn, Khổng lão phu tử nói qua lễ nghĩa liêm sỉ, có từng nói qua muốn tiêu diệt người muốn. Người muốn không ở chỗ chèn ép, mà ở tại dẫn đạo, Khổng sư đối mặt học sinh còn có thể hướng dẫn từng bước, nói cho học sinh cái gì là sai cái gì là đúng. Ngữ khí ôn hòa. Học sinh thụ rất nhiều dạy, vô cùng thụ giáo, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhưng mà đối mặt thái tử, sai lầm giống vậy. Đồng dạng tắc pháp. Khổng sư nhưng là nghiêm khắc trách cứ. Không nói như thế nào thay đổi, chỉ là đơn thuần trách cứ, thậm chí cùng còn lại mấy vị đại nho so với trên viết. Cách diễn tả một cái so một cái nghiêm khắc hung ác, động một chút lại cầm Tùy Dương Đế vong quốc đánh đồng. Tùy Dương Đế là mất nước, vết xe đổ hậu thế chi sư, thế nhưng là cần phải ngày ngày nói hàng đêm nói, thậm chí cầm thái tử cùng Tùy Dương Đế đánh đồng. Thái tử cũng là người, cũng có người cảm tình, từ nhỏ thái tử liền dịu dàng ngoan ngoãn khiêm cung, nhưng cũng không đại biểu thái tử chính là một cái người gỗ, không có cảm tình. Đây không phải giáo dục thái tử, không phải dẫn đạo thái tử hướng thiện, đây là đang đem thái tử ép vào tuyệt lộ. Ép thái tử chuyện xảy ra chuyện đều cùng các ngươi ngược lại. Các ngươi nói thế nào, hắn khăng khăng không làm như thế nào. Cuối cùng tất nhiên đủ thành bi kịch. Khổng sư cựu tử không hối hận, nhưng mà đại đường lại bởi vì Khổng sư cựu tử dứt khoát mà mất đi một vị nguyên bản hoàng đế tốt, nguyên bản anh minh quân chủ. Đây không phải giáo dục thái tử, đây là muốn hủy thái tử. Tô Ninh trợn mắt trừng trừng, hướng về phía Khổng Dĩnh Đạt một hồi gầm thét, thanh âm cực lớn có thể để cho gần phân nửa Tô gia đều nghe rõ ràng. Khổng Dĩnh Đạt sắc mặt bên trên hiện ra vẻ khiếp sợ cùng mê mang, ánh mắt một mảnh trống rỗng, tựa hồ cũng không thể phản ứng tới vừa rồi một màn này phát sinh qua. cũng không thể tưởng tượng vì cái gì vẫn luôn là khiêm cung hữu hảo Tô Ninh sẽ nổi giận lớn như vậy, cái này đích xác là Tô Ninh 3 năm đến nay phát lớn nhất một lần hỏa, thanh âm nói, chuyện lớn nhất một lần. Tô Ninh một đoạn văn gào xong, có chút thiếu dưỡng, một hồi đầu váng mắt hoa, xa xa lắc lắc đi đến bên cạnh bàn, bưng chén nước lên uống một hớp nước, lúc này mới trở lại bình thường, thở dốc một hơi, quay đầu nhìn xem Khổng Dĩnh Đạt, lời đã nói xong, nên làm đều làm, có thể làm cũng đều làm, lập lâu như vậy, tuyệt đối không thể bị loại này thô bạo ngu xuẩn phương thức giáo dục đem một cái êm đẹp người cho hủy đi. Vô luận như thế nào đều phải cố gắng chống lại, đối phó Khổng Dĩnh Đạt loại lao ra hỏa này, liền muốn hung ác, lập trường kiên định, nửa bước không rời, sau đó dùng số lớn sự thật đánh bại hắn, đối với hắn mà nói, đao kiếm giống như cầu thí, ngôn ngữ mới là lợi khí, có thể nói hắn á khẩu không trả lời được mà nói càng là món tất sát. Khổng Dĩnh Đạt một hồi lâu mới phản ứng được, thân thể lung la lung lay phảng phất muốn ngã xuống, Tô Ninh vội vàng tiến lên đỡ lao ra hỏa, một hồi trước đem hắn nói một ngày không ăn cơm, liền để bao nhiêu ngôn quan vạch tội chính mình không biết tôn trọng lão giả, bây giờ nếu là đã xảy ra chuyện gì sao? Ngược lại là lợi bất cập hại, đối với Lý Thừa Cản không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, đối với mình cũng không có chỗ tốt gì. Những chuyện mới vừa rồi kia tỉnh, đều là ngươi an bài tốt ta. Khổng Dĩnh Đạt thanh âm vang lên, Tô Ninh một bên đem hắn đỡ đến trên ghế ngồi, vừa nói, đúng vậy, học sinh cho là, cứ như vậy, càng có thể thuyết phục Khổng sư không nên đối với Thừa Cản dạng như khiển trách nặng nề. Khổng sư trước khi đến mấy ngày học sinh cùng Thừa Cản tự mình nói chuyện với nhau một ít chuyện, cảm thấy Thừa Cản bất mãn trong lòng, bất luận cái gì sai lầm lớn, cũng là tiểu nhân sai lầm ẩn nhưỡng mà thành, học sinh dự cảm đến nguy hiểm, không muốn để cho loại chuyện này thật sự phát sinh. Khổng Dĩnh Đạt thật sâu thở dài một hơi, thở dài, ngươi nói có đạo lý à, có đạo lý à, thái tử cũng là người, cũng sẽ phạm sai lầm, cũng có tình cảm của mình, lão phu sở dĩ làm như vậy, cũng là bởi vì lo lắng thái tử sẽ đi cong lên lộ, không có một cái nào lão sư hy vọng học sinh của mình sẽ đi cong lên lộ, cũng không có một cái thần tử sẽ hy vọng hoàng đế trở thành hôn quân bạo quân, lão phu bị bệ hạ ủy thác dạy bảo thái tử trách nhiệm nặng nghề, từ lĩnh mệnh một ngày kia trở đi, cũng không dám buông lòng chút nào, thế nhưng là, lại bị ngươi nói thành dạng này, lão phu lúc này mới giật mình đích xác có chút không thích hợp, nhưng ai xấu. Khổng Dĩnh Đạt không có nổi giận, không có bởi vì Tô Ninh lời nói đối với hắn không tôn trọng mà cảm thấy nổi giận phừng phừng, ngược lại là nhẹ giọng thì thầm, phảng phất lập tức già mấy tuổi. Tô Ninh nói, Khổng sư chi ngôn cũng có chút không thích hợp, Khổng sư cách làm vốn là dễ hiểu, đấy là đúng, Khổng sư đối với thái tử tràn ngập tinh thần trách nhiệm, cái này cũng là đáng quý, nhưng mà, Khổng sư sai lầm lớn nhất chính là đem thái tử xem như thánh nhân, không hy vọng thái tử phạm tí xíu sai lầm, mà ở thái tử phạm sai lầm thời điểm, lại không thể ôn hòa nhã nhặn nhường thái tử nhận thức đến sai lầm, hơn nữa sửa lại, mà là lấy nghiêm khắc cách diễn tả đối đãi thái tử. Không có bất kỳ người nào ưa thích bị người khác quở trách, bệ hạ khoan dung rộng lượng, dù là như thế không phải là đối với Ngụy Hầu bên trong cai vã tức giận không thôi, hô hào muốn giết Ngụy Hầu bên trong sao? Thái tử dần dần lớn lên, càng là như vậy, từ nhỏ bị quở trách đến lớn, ai có thể thừa nhận được? Khổng sư vì cái gì không thể cầm đối đãi học sinh thái độ đi đối đãi thái tử đâu? Thái tử liền thật sự dạng như phi phàm, nếu là Khổng sư cho là như vậy lời nói, như vậy học sinh cần phải nói cho Khổng sư, thái tử vừa vặn hy vọng bị Khổng sư giống đối đãi học sinh đồng dạng đối đãi, ít một chút quở trách, nhiều chút khoan dung, đối với ai cũng có chỗ tốt. Chưa xong con tiếp. 515 Đại kết cục chương cuối tấu chương cùng trong tiểu thuyết cho không quan hệ, xin chớ đọc ba. Chính xác nội dung tại sách chính sách ra sau này năm, đại kết cục chương cuối bởi vì 24. Linh lung nữ tử nhìn qua tiểu nữ hải, trắng bên trong mang xanh váy dài, giống như là trong bạch ngọc mang theo nhàn nhạt xanh biếc chi sắc, toàn thân không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí, đơn giản như vậy, nhưng là tự nhiên mà thành hồn nhiên tiến hành, thiếu lưu ba quang, thanh nhã linh tú, vừa mới mở miệng, nhưng là đột nhiên quay người nhìn phía sau lưng. Cô gái trong ánh mắt xuất hiện một cái nam tử áo bào xanh, quen thuộc nam tử áo bào xanh, mà nam tử áo bào xanh chính là Lục Tiểu Du. Lục Tiểu Du nhìn lên trước mắt nữ tử, nguyệt song cong lông mày, trạch môi lành ít giữ nhiều kéo kéo dài một tia điệt lệ dĩ lệ, hàm răng mơ hồ, gò má đẹp đẽ tinh mỹ như ngọc. Mặt mũi này bảng giống như là một kiện tinh mỹ ngọc điêu, liền xem như tối kén chọn chuyên gia đánh giá, cũng tìm không thấy bất kỳ tì vết, là như vậy hoàn mỹ, giống như là trần thế yêu diễm tại cùng nàng so sánh, tất cả thành dung tụ. Nữ tử sắc mặt nhưng là không có quá nhiều biến hóa, giống như là đã sớm biết có một ngày này trở về, chỉ là lôi kéo bé gái tay, lòng bàn tay hơi hơi dùng sức một chút, nhìn qua Lục Tiểu Du, "Đạo, ngươi đi làm cái gì?" "Ta tới đến nơi hẹn." Bất quá cách trước đây ước định, thời gian dường như là đi qua quá dài một chút. Đông Dương, làm Lục Tiểu Du ánh mắt rơi vào bên người đàn bà trên người cô bé thời điểm, đột nhiên sắc mặt vì đó ngưng kết, một loại trong lúc vô hình huyết mạch cảm ứng, cho hắn biết cái này bé gái trước mắt quan hệ với hắn. "Nương, có khách tới." Tiểu nữ Hải cũng nhìn thấy Liễu Lục Tiểu Du, lập tức liền đối với Lục Tiểu Du lộ ra ý cười, nho nhỏ khuôn mặt cùng nàng mẫu thân vậy tinh xảo hoàn mỹ. Nàng là 12. Lục Tiểu Du nhìn qua nữ tử, ánh mắt kinh ngạc cũng nghi hoặc, cũng đã mấy ngàn năm, thế nhưng là cô bé này nhưng là rõ ràng không lớn 6. "Nàng và ngươi không quan hệ, đã ngươi còn nhớ rõ ước định ban đầu, vậy thì động thủ đi." Nữ tử tiếng nói có chút khẽ run, cũng mang theo một chút lạnh lẽo, lời nói rơi xuống, một cỗ lạnh buốt khí tức lan tràn ra, phô thiên cái địa hoang vu khí tức, tựa như thủy triều, lập tức nhanh như thiểm điện vạch phá không gian, hướng về phía Lục Tiểu Du bao phủ mà đi. "Nàng và ta có quan hệ." Lục Tiểu Du thanh bào lắc một cái, quanh thân một cỗ vô hình ba động lan tràn mà ra, trung quanh toàn bộ hư không trong chớp nhoáng này giống như là đều ngưng kết, cái kiếp như thủy triều hoang vu khí tức cũng lập tức tiêu tan không thấy. "Ngươi ỷ vào thực lực bây giờ mạnh hơn ta, liền nghĩ khi dễ ta sao?" Nữ tử khuôn mặt có chút giận, nhưng là giận cực kỳ hờn dỗi, động lòng người bóng hình xinh đẹp bao bọc tại một cái cỗ trắng lục quang mang bên trong, thiên khua tay động. Cùng lúc đồng thời ở giữa, một cỗ che khuất bầu trời một dạng trắng lục quang mang cũng là khuyết tán ở chân trời, bóng hình xinh đẹp lập tức lướt đi, kèm theo một cỗ hoang vu lạnh như băng khí tức bao phủ mà ra, một nguồn năng lượng thất luyện mang theo uy thế kinh khủng, trong nháy mắt cuốn quanh hướng Liễu Lục Tiểu Du mà đi. Ta thật không có ý tứ kia. Lục Tiểu Du thoại âm rơi xuống, thân ảnh nhưng là đột nhiên biến mất ở mới vừa không gian không thấy, tuyệt mỹ nữ tử cái kia một nguồn năng lượng thất luyện chỉ là xuyên thủng không gian, nơi đó đã sớm tiêu thất Liễu Lục Tiểu Du vết tích. Lục Tiểu Du thân ảnh lại xuất hiện thời điểm, đã là đến đó khả ái tiểu nữ hài bên cạnh, ngồi xổm người xuống, nhìn qua tiểu nữ hài cái kia một trương tinh xảo gương mặt đáng yêu bằng, ôn nhu nói, "Hài tử, ngươi tên là gì, lớn bao nhiêu?" "Ta gọi Lục Du, ta cũng không nhớ kỹ ta lớn bao nhiêu." Tiểu nữ hài nhìn qua Lục Tiểu Du, không sợ một chút nào người lạ, nói nhỏ, "Ngươi là ai? Vì cái gì ta cảm thấy cùng ngươi rất thân thiết, trong cơ thể ngươi có để cho ta cảm thấy khí tức quen thuộc?" "Lục Du, ngươi họ Lục." Lục Tiểu Du nhất sửng sở, lập tức ánh mắt lộ ra ý cười, đem Lục Du ôm ở trong tay, "Đạo, ta gọi Lục Tiểu Du, mẹ ngươi không có đối với ngươi nhắc qua ta sao? Ngươi chính là Lục Tiểu Du a?" Tiểu nữ hài bị ôm ở Liễu Lục Tiểu Du trong ngực, cũng không có chút nào cự tuyệt, cái kia thân thiết khí tức, để cho nàng không có cự tuyệt, nàng có thể cảm thấy người trước mắt thì sẽ không tổn thương nàng, chỉ có thể quan tâm nàng. Bất quá nghe được Lục Tiểu Du ba chữ thời điểm, tiểu nữ hài nho nhỏ trên mặt, nhưng là lộ ra kỳ quái bộ dáng. Tiếp đó nghiêm mặt đối với Lục Tiểu Du vấn đạo, "Mẹ ta nhắc qua ngươi, mẹ ta kể trên đời này có một lớn nhất hỗn đản, liền kêu là Lục Tiểu Du, ngươi chính là tên hỗn đản kia sao?" "Cái này 18." Lục Tiểu Du nhất sững sờ, lập tức liền lúng túng. "Lục Tiểu Du, ngươi buông ta xuống nữ nhi, nàng và ngươi không quan hệ." Tuyệt mỹ nữ tử khẽ quát một tiếng, huyền chuyển bóng hình xinh đẹp ngăn trở ở Đỗ Thiếu vừa trước người. Lục Tiểu Du ôm trong ngực Lục Du, nhìn qua cái kia nho nhỏ khả ái khuôn mặt, tiếp đó ánh mắt nhu nhu nhìn qua tuyệt mỹ nữ tử, thật lâu sau đó, nói nhỏ, "Tuyết Ngưng, có lỗi với, ta không biết ngươi đây hết thảy." Nói, "Không có quan hệ gì với ngươi." Huyền Tuyết Ngưng nhìn qua Lục Tiểu Du, váy dài khẽ nhúc nhích, phát như bạch ngọc, trên dung nhan tức giận nhưng là lặng yên tiêu tan phai nhạt xuống. "Ta làm sao có thể ngay cả mình nữ nhi cũng không nhận ra đâu." Lục Tiểu Du cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào vậy tuyệt thẩm mỹ trên mặt, nói nhỏ, "Ta giống như hẳn là minh bạch nguyên nhân, trước kia cũng là nơi đây, ngươi và đầu kia Tà Long kịch chiến nhận lấy ảnh hưởng, tiếp đó chúng ta kết hợp. Bởi vì ngươi bản thể là trời sinh linh vật duyên cớ, không phải người không phải thú chỗ khác biệt, cho nên nhường Lục Nhu ra đời tương đối chế không cho phép lại nói, buông ta xuống nữ nhi, ngươi đi đi." Huyền Tuyết Ngưng sán lạn như đầy sao con mắt hung hăng trừng Liễu Lục Tiểu Du một mắt, tại buộc làm tùm nhàn nhạt vung lên, mắt lạnh âm điệu, phảng phất châu ngọc rơi xuống đất. "Cũng là của ta nữ nhi." Lục Tiểu Du nhấc người, ánh mắt nhìn qua trong ngực tiểu nha đầu, "Đạo, nha đầu, ngươi nghe chứ sao, ta mà là ngươi cha, cũng không phải hỗn đản." Tiểu Lục Nhu nhìn qua Lục Tiểu Du, tiếp đó nhìn qua mẫu thân, nho nhỏ trên mặt có chút xoắn xuýt, "Đạo, nương, ta nghe đi ra, hắn không phải đại hỗn đản, hắn là cha ta đúng hay không?" Nhìn qua tấm kia nho nhỏ khuôn mặt, Huyền Tuyết Ngưng muốn lắc đầu, nhưng lập tức cuối cùng không có lắc đầu, đối với Lục Nhu đạo, "Hắn là cha ngươi, cũng là hỗn đản." Âm như tự nhiên, lại giống như tung bay ở đám mây, linh hoạt kỳ ảo mà phiêu miểu. "Ngươi thật là cha ta." Tiểu nữ hài lập tức cao hứng lên, cẩn thận nhìn chằm chằm Lục Tiểu Du gương mặt. "Đúng vậy, bất quá thật không phải là hỗn đản." Lục Tiểu Du nắm nuốt cái kia khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn nói, "Ta cuối cùng có cha." Lục Nhu Hắc Linh vận mắt to hiện ra ý cười, cao hứng ôm thật chặt Lục Tiểu Du cổ, giống như là sợ đột nhiên nhận được lại đột nhiên tiêu thất, "Đạo, cha, ngươi sẽ đi sao? Về sau sẽ bồi tiếp ta sao?" "Cha sẽ một mực bồi tiếp ngươi, còn có ngươi nương." Lục Tiểu Du vuốt ve tiểu nha đầu mái tóc đen nhánh, ánh mắt rơi vào trước người cô gái tuyệt đẹp kia trên thân. "Ngươi phải bồi nhân cũng không ít, không tới phiên hai mẹ con chúng ta." Huyền Tuyết ngưng mắt thấy Lục Tiểu Du, linh vận xung doanh hai con ngươi hiện ra một chút gợn sóng, âm thanh vẫn như cũ linh hoạt kỳ ảo mà phiêu miểu. "Cái này sáu." Lục Tiểu Du hơi có chút lúng túng, tiếp đó cười nói, "Ta những chuyện kia, ngược lại ngươi cũng đều biết, bất kể như thế nào, liền xem như xem ở nữ nhi phân thượng, như thế nào?" Thoại âm rơi xuống, Lục Tiểu Du nhìn qua trong ngực tiểu nha đầu cái kia đen nhánh con mắt, "Đạo, muốn cùng cha về nhà sao? Trong nhà còn có gia gia nãi nãi, ca ca tỷ tỷ, còn có a di, còn rất nhiều người, ta muốn, bọn hắn nếu là biết ngươi, nhất định sẽ rất cao hứng." "Ta sáu." Tiểu nha đầu rõ ràng là bị hấp dẫn, gương mặt chờ mong, tiếp đó chuyển qua cái đầu nhỏ, trong mắt mong đợi nhìn qua mẫu thân, "Đạo, nương, chúng ta có thể cùng cha về nhà sao? Ta rất muốn đi xem ca ca tỷ tỷ cùng gia gia nãi nãi, muốn biết bọn họ đều là dáng dấp bộ dáng gì, còn nghĩ đi bên ngoài xem. Sau khi xem, phải trở về tới." Nhìn qua cái kia ánh mắt mong chờ, thật lâu sau đó, Huyền Tuyết Ngưng gật đầu một cái, ánh mắt nhưng là lập tức hung hăng trừng Liễu Lục Tiểu Du một mắt, hàm răng cắn chặt môi đỏ, đôi mắt đẹp đột nhiên có chút ba động, sâu trong đáy lòng, nàng cũng vẫn muốn đi ra ngoài một chút. "Quá tốt rồi, quá tốt rồi." Tiểu Lục Nhu lập tức cao hứng cười. Lục Tiểu Du cũng cười, sợ là sau khi trở về, nương lại muốn cao hứng không dứt, bất quá vô song, Bách Linh các nàng cái kia, dường như là có chút không tiện bằng giao. Nhưng nên vấn đề không lớn, bây giờ nên tính là một nhà đều đoàn tụ A9. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt mấy chục năm mà qua. Linh Vũ trong thế giới, một mảnh an lành, hoàn toàn xứng đáng chính là toàn bộ Tam Thiên thế giới bên trong thánh địa, 3000 đại thiên thế giới bên trong, ước vạn sinh linh đều hướng tới tiến vào bên trong. Cổ vực, linh hoạt phía sau cửa núi, đỉnh núi, Lục Tiểu Du, Đế Bá Thiên hai người ngẩng đầu nhìn thương cung, trong mắt thâm thúy trong ánh mắt đều là hiện ra chút chờ mong. Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Mây Hồng Lăng chờ chúng nữ, Lục Kinh Mây chờ, đều là ở sau lưng hắn mà đứng. Đế Bá Thiên, lão ảnh, đợi khánh rừng. Hư Thiên Thánh Cô, Tử Vi Thần Nữ chờ cũng ở trong sân. Ngươi có thể đủ yên tĩnh nhiều năm như vậy, cũng đã không dễ dàng, quyết định liền đi đi. Bắc Cung Vô Song nhìn qua Lục Tiểu Du đạo: "Ân, yên tâm đi, ta và sư phụ sẽ mau chóng trở về." Lục Tiểu Du gật đầu, quay đầu nhìn qua sau lưng chính mình nhận được chí thân cùng yêu, mặt lộ vẻ mỉm cười, lại không lo lắng. "Đi thôi, không biết thiên ngoại thế giới lại là như thế nào. Đế Bá Thiên nói nhỏ: "Thiên đạo, bản cổ, ta tới thiên ngoại thế giới tìm các ngươi." Lục Tiểu Du ngẩng đầu nói nhỏ: "Xiêu xiêu." Tiếp đó hai thân ảnh bước lên trường không, rất nhiều ánh mắt hy vọng phía dưới, từng bước một đạp không mà lên, hai người những nơi đi qua, đen kịt một màu thâm thủy trường không như quang hồ đồng dạng tại thâm thủy thương khung chỗ sâu lan tràn, giống như là phá vỡ lửa gạt giống như hỗn độn. Thẳng đến thân ảnh biến mất ở thương khung chỗ sâu, không còn có người có thể trông thấy. "Cha, chờ lấy ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi và sư công." Trên ngọn núi, Lục Kinh Mây cao ngất kia thân thể lộ ra lăng lệ, con mắt chăm chú mong tại thương khung chỗ sâu. 18. Gây nên chư vị linh vũ thiên hạ độc giả, gây nên chư vị huynh đệ tỷ muội, linh vũ thiên hạ cuối cùng triệt để đại kết cục, Tiểu Vũ chân thành cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Hôm nay Tiểu Vũ sách mới võ thần thiên hạ cũng tại trưng bày, thời gian qua đi mấy tháng, Tiểu Vũ trở về, cũng tiếp tục khẩn cầu tất cả huynh đệ tỷ muội tiếp tục ủng hộ Tiểu Vũ, giống như là trước đó một dạng chiếu cố Tiểu Vũ, hậu ái Tiểu Vũ cũng sẽ cố gắng, nhường võ thần thiên hạ cùng linh vũ thiên hạ ngon giống vậy, tranh thủ tốt hơn. Linh vũ thiên hạ kết thúc, nhưng chúng ta chân heo Lục Tiểu Du, Nưu Nhân Đế Bá Thiên, còn có Lục Kinh Mây các loại, cũng sẽ ở võ thần thiên hạ bên trong xuất hiện, hy vọng có thể đến lúc đó mang cho đại gia một chút hồi ức. Gần 3 năm linh vũ thiên hạ, nguyện tất cả huynh đệ tỷ muội thời gian không lao sáu. Hôm nay võ thần thiên hạ lên khung đại bạo phát, Tiểu Vũ hô hào một chút có hoa tươi huynh đệ tỷ muội, cũng xin nhiều nhiều hỗ trợ đầu cho võ thần thiên hạ, cầu hậu ai quan tâm, gửi tới lời cảm ơn đại gia.